Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 28 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sắc mặt đỏ bừng, bởi vì phẫn nộ khí toàn thân khẽ run, lại không có biện pháp nào. Thật chẳng lẽ muốn không mảnh vải che thân địa chịu đến hừng đông? Linh hồn truyền âm, Chung Ngưng Thường thanh âm còn như đến từ băng sơn, nói ra, rồi chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Ta không biết đem lửa giận phát tiết đến trên người ngươi. Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, trên thân bộc phát ra một cổ kinh người đế uy, hung hăng đánh vào cô gái áo lam bố trí ra đế uy lồng khí phía trên. Trong nháy mắt sụp đổ đồng thời, Tô Thần bóng người đã xuất hiện tại Chung Ngưng Thường trước mặt, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, trực tiếp ôm lấy Chung Ngưng Thường liền chạy, đồng thời vận dụng lực lượng toàn thân. Bốn đạo dị hỏa phù đồng thời xuất hiện tại đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đến cách trở trên người mình khí tức tiết lộ. Tô Thần đã nghĩ kỹ việc này, trước hết muốn hất ra cô gái áo lam, bằng không lời nói, bị như thế một vị đế cảnh cường giả thời khắc dây dưa, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Ngươi trước hết để cho ta mặc quần áo tử tế. Đỏ bừng cả khuôn mặt giống như chín mọng táo đỏ đồng dạng, Chung Ngưng Thường thể nội lực lượng bị giam cầm lấy, không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho Tô Thần ôm lấy chính mình, hơn nữa còn là loại tình huống này ôm lấy. Ngửi lấy Tô Thần thân thể bên trên truyền đến nam nhân độc có mùi, bây giờ Chung Ngưng Thường cảm giác được chính mình tâm đều muốn nhanh nhảy ra. Tô Thần, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể lấy tạo hóa cảnh diễn sinh ra đế uy, nhìn chung đại lục, ngươi tuyệt đối là xưa nay chưa từng có, không tệ, rất không tệ. Nghe đến bên tai truyền đến cô gái áo lam thanh âm, Tô Thần sắc mặt càng phát ra địa âm trầm xuống, thật còn giống như quỷ mị, thời thời khắc khắc đều ngay tại bên cạnh mình. Trọng yếu nhất là, mình tới hiện tại cũng không biết, người này là thân phận gì, vì sao muốn dây dưa chính mình, hết thảy đều là một câu đố. Dừng bước lại, Tô Thần đem Chung Ngưng Thường để xuống, thì là lạnh lùng nhìn lên trước mặt dần dần xuất hiện cô gái áo lam, cho dù là chính mình thi triển dị hỏa phù cách trở khí tức, đều không thể ngăn cản người này khí tức khóa chặt, thật rất khủng bố một vị đế cảnh cường giả. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, mình coi như là thuận lợi vượt qua cửu cửu lôi kiếp, sớm nắm giữ đế uy, cũng vô pháp chống lại chánh thức đế cảnh cường giả. Nhìn đến ngươi muốn hất ta ra, không bằng chúng ta chơi cái trò chơi, ta cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi có thể mang theo nàng cùng một chỗ trốn, nửa canh giờ về sau ta đến khóa chặt các ngươi, ba lần về sau, ta muốn là còn có thể khóa chặt ngươi, liền sẽ trực tiếp giết nàng. Giữa các ngươi ân oán, cùng ta có quan hệ gì? Chung Ngưng Thường đến bây giờ đều là mộng, nàng căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần hội trêu chọc một vị đế cảnh cường giả, đồng thời chính mình còn bị liên lụy. Chính mình chọc ai gây người nào? Ngươi không có quyền lựa chọn, nếu là không nguyện ý, ta hiện tại liền có thể giết ngươi. Chung Ngưng Thường tự hồ muốn nói điều gì, nhìn lấy cô gái áo la mặt mũi tràn đầy cười tà, cuối cùng vẫn im miệng không nói, cùng đế cảnh cường giả giảng đạo lý, giống như đàn gãy tai trâu, không có chút nào ý tứ. Có thể. Không có lựa chọn nào khác, mặc kệ người này đến cùng là ai, Tô Thần đều biết mình chỉ có thể đáp ứng, không có quyền cự tuyệt, đây cũng là cường giả chế định trò chơi quy tắc. Từ giờ trở đi, nửa canh giờ về sau, ta sẽ bắt đầu khóa chặt. Vạn nhất tiền bối muốn là chơi ỷ lại đâu. Tiểu nha đầu, cơm có thể tùy tiện ăn, lời không thể nói lung tung, ta thân là đế cảnh, ngươi cho là ta sẽ cùng ngươi chơi ỷ lại sao? Tô Thần gật gật đầu, thì là mang theo Chung Ngưng Thường nhanh chóng rời đi, cô gái áo lam khóe miệng chậm rãi câu lên một chút treo tức nụ cười, nhìn lấy đã biến mất hai bóng người, lẩm bẩm, để ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thế chạy chạy đi đâu. Tô Thần cùng Chung Ngưng Thường tốc độ nhanh như thiểm điện, hai người minh bạch nửa canh giờ đối với đế cảnh cường giả tới nói, tuyệt đối là đảo mắt mà qua sự tình. Không bằng chúng ta trở về Bách Hoa Tông, nói không chừng sư phụ có thể ngăn trở người này. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, nghe rất rõ ràng, người này không chỉ có nhận biết Bách Hoa Tông tông chủ, càng là không có đem Bách Hoa Tông để vào mắt, dẫn nàng tiến về Bách Hoa Tông, một khi cho Bách Hoa Tông rước họa vào thân, đến thời điểm sợ rằng sẽ trở thành Bách Hoa Tông ác mộng. Nghe đến Tô Thần lời nói, Chung Ngưng Thường giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới tầng này, rốt cuộc đế cảnh võ giả cũng có phân chia mạnh yếu, nàng cũng không dám hứa chắc sư phụ nhất định có thể ngăn chặn người này, vạn nhất không phải người này địch thủ, chẳng phải là dẫn sói vào nhà, hại Bách Hoa Tông. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Nàng đã tin tưởng như vậy, khẳng định là cho rằng có thể tìm tới chúng ta. Một bên phi nước đại, một bên trong đầu nghĩ đến các loại biện pháp. Nửa canh giờ đảo mắt mà qua. Không có chút nào lo lắng, cô gái áo lam thuận lợi khóa chặt hai người. Trào Phúng địa lắc đầu, cô gái áo lam mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nói ra, "Ê Tô Thần, ngươi cũng không gì hơn cái này, có muốn hay không ta cho ngươi trì hoãn chút thời gian?" Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần lần nữa mang theo Chung Ngưng Thường nhanh chóng mà đi, lần thứ hai y nguyên bị khóa định, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nhìn lấy cô gái áo lam, Tô Thần đương nhiên biết, người này khẳng định có lấy một loại bí thuật có thể khóa chặt chính mình, bằng không lời nói, cũng không có khả năng nhanh như vậy khóa chặt. Liền dị hỏa phù cùng dị hỏa đều không thể cách trở khí tức khóa chặt, việc này ít nhiều có chút phiền toái. Vẫn không có nói nhảm. Tiếp tục bắt đầu mang theo Chung Ngưng Thường chạy như bay. Ba lần cơ hội, đã mất đi hai lần, đây là một lần cuối cùng. Chung Ngưng Thường mặt đều triệt để biến, bởi vì lần này vẫn là bị cô gái áo lam khóa chặt, nàng thì phải bỏ mạng ở chỗ này. Rất là không cam tâm. Nàng căn bản không biết cô gái áo lam, cũng là bởi vì Tô Thần hại chết nàng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Phẫn nộ có thế như thế nào? Không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Chung Ngưng Thường minh bạch tình huống bây giờ đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, liền xem như giết Tô Thần đều vô dụng, hiện tại chỉ có thể dựa vào Tô Thần, nhìn xem phải chăng có thể nghĩ ra biện pháp, triệt để hất ra người này. Tô Thần không có trả lời, âm trầm sắc mặt muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Sư phụ, nàng là như thế nào làm đến? Nàng không có chính thức xuất thủ qua, ta không rõ lắm nàng con đường, có điều nàng tại đế cảnh bên trong, cần phải thực lực không yếu, chỉ sợ đã đạt tới đế cảnh thứ hai đồ. A, đế cảnh thứ hai đồ. Tô Thần tâm lý rất là kinh ngạc, hắn minh bạch sư phụ trong miệng đế cảnh thứ hai đồ đến cùng ý vị như thế nào. Đế cảnh ba đồ chín bước, mỗi một cảnh giới thực lực đều là cực lớn, huống chi là thứ hai đồ đế cảnh cường giả, càng nghĩ càng là phiền muộn. Mình rốt cuộc chỗ nào treo chọc cường đại như thế đế cảnh võ giả? Vi sư giúp ngươi. Không được. Trực tiếp chặt đứt thần ma kính, Tô Thần đương nhiên minh bạch sư phụ ý tứ, muốn là đỉnh phong thời kỳ sư phụ xuất thủ, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Sư phụ linh hồn nguyên thần bản thân thì rất suy yếu, trước đó bởi vì tương trợ chính mình chính mũi tên cùng phát, để ngăn cản cửu cửu lôi kiếp, đã để sư phụ rơi vào trạng thái ngủ say, muốn là lại tới một lần nữa lời nói, cũng không phải là rơi vào trạng thái ngủ say đơn giản như vậy, rất có thể là triệt để linh hồn biến mất ở giữa thiên địa. Liền xem như có sống chết chi uy, cũng tuyệt đối sẽ không để sư phụ linh hồn ngoài ý muốn nổi lên. Hắn không thể đánh bạc, cũng không dám đánh bạc. Bởi vì Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, muốn là mình đánh bạc thua, sư phụ một khi ra tay đối phó cô gái áo lam, đến thời điểm không cách nào chống lại tình huống dưới, linh hồn nguyên thần tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần não hải cao tốc địa chuyển lấy, nghĩ đến các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào có thể tại một cơ hội cuối cùng, thuận lợi địa hất ra cô gái áo lam. Cố ý chơi mèo vờn chuột trò chơi, còn cho chính mình ba lần cơ hội. Nói cho cùng, vẫn là cô gái áo lam có 10 phần lòng tin, mới hội chọn lựa như vậy, bằng không lời nói, làm sao có khả năng cho mình cơ hội. Đến cùng nên làm như thế nào? Đối phương chính là đế cảnh thứ hai đồ cường giả, mình muốn triệt để hất ra. Có chút độ khó khăn, rốt cuộc phía trước hai lần, hắn đã liên tục nếm thử, vô luận hắn vận dụng loại lực lượng nào cùng thủ đoạn, đều không thể tránh đi cô gái áo lam khóa chặt. Rừng già rậm rạp chỗ sâu, khắp nơi đều là đầm lầy khắp nơi, nặng nề khí tức cắt gao đè ép, khiến người ta cảm thấy rất là không thoải mái. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Lắc đầu, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, đã qua một canh giờ, cô gái áo lam vẫn không có đuổi theo. Lại không có nghĩa là bọn họ đã triệt để hất ra cô gái áo lam. Ngưng trọng ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy bốn phía, Tô Thần luôn luôn cảm giác nơi này có chút không đúng, quá an tĩnh, tĩnh đến làm cho người cảm thấy tâm phiền ý loạn. Ngươi làm sao? Từ giờ trở đi, ngươi muốn theo sát ta, muốn là rời đi nửa bước ra cái gì ngoài ý muốn, ta tổng thể không phụ trách. Rất là phẫn nộ, nàng thân là đường đường đỉnh phong võ đế, lúc nào cũng có thể bước vào võ thần cảnh. Bây giờ lại chỉ có thể nghe theo Tô Thần, không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo tình huống bây giờ đặc thù, vô duyên vô cớ xuất hiện một vị đế cảnh cường giả. Tô Thần, ngươi không biết nàng. Không biết. Chung Ngưng Thường căn bản không tin tưởng, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, hai người rõ ràng là nhận biết. Nhìn đến Tô Thần không nguyện ý nhiều lời, Chung Ngưng Thường vốn là muốn hỏi, bất quá cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng hiện tại muốn làm liền là tránh đi cô gái áo lam. Bảo trụ tính mạng mình lại nói. Không có bất kỳ cái gì yêu thú. Yêu thú. Gật gật đầu, Tô Thần thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra, ở ngươi không có phát hiện nơi này rất an tĩnh sao? Thì tính sao? Đi. Tô Thần đột nhiên cảm nhận được một chút khí tức truyền đến, hắn biết rõ cô gái áo lam đã khóa chặt hai người mình, nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền sẽ chạy đến. Ngay tại hai người rời đi 2 phút đồng hồ về sau, cô gái áo lam bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút quỷ dị cười tà, nói ra, ừ nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chạy vội hai người, Chung Ngưng Thường trên mặt dần dần toát ra một chút tuyệt vọng, mặc kệ nàng như thế nào địa che giấu, đối mặt một vị đế cảnh cường giả, đều khó có khả năng bình phục tâm lý ý sợ hãi. Đế cảnh cường giả, cho dù là Bách Hoa Tông cũng không dám trêu chọc, rốt cuộc chân trần không sợ đi giày, nàng bị khóa định tình huống dưới, 3 lần cơ hội đã toàn bộ mất đi. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Rất là không cam tâm, vô duyên vô cớ địa bị đế cảnh võ giả khóa chặt, thật rất nghĩ thông mắng. Đi, đi vào. Nhìn lên trước mặt có một cái trận pháp bao phủ, thân là trận pháp sư Tô Thần, trực tiếp phá mở trận pháp, mang theo Chung Ngưng Thường chui vào. Đen nhánh thông đạo nhìn không thấy cuối, không biết đi bao lâu, từ đó tiến nhập một cái không gì sánh được to lớn sơn động, lăn lộn khí lưu ẩn chứa là 10 sợ hãi khí tức. Mặt đất khắp nơi đều là đen như mực dịch thể, giống như hồ dáng giống như, rất là buồn nôn không thôi. Mau nhìn. Theo Chung Ngưng Thường chỗ chỉ, Tô Thần nhìn đến trước mặt có một cái quái vật khổng lồ, toàn thân màu đen máu thân thể, rõ ràng là một con nhện. Đây là trong truyền thuyết tà dâm ma chu. Ngươi biết. Gật gật đầu, Chung Ngưng Thường trên mặt tràn ngập hoảng sợ, nói ra, về tà dâm ma chu, chính là ma tộc bên trong hoàng giả. Nghe nói loại này yêu thú tại thượng cổ thời kỳ rất là tràn lan, bởi vì quá mức tà dâm, theo mà bị nhân loại cường giả liên thủ hủy diệt, sớm tại thượng cổ thời kỳ đã diệt tuyệt, lại không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được một cái tà dâm ma chu. Ngay tại lúc này, một cổ tà ác băng lãnh khí tức, theo đen nhánh thông đạo vọt tới, chính là khóa chặt hai người, đồng thời thuận lợi đuổi tới cô gái áo lam. Tà dâm ma chu, thánh đế cảnh yêu thú. Qua, ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Lão tử ngủ ở chỗ này, lại có mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, quá tốt, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tà dâm ma chu hai mắt đột nhiên mở ra, tản ra băng lãnh khí tức tà ác, tràn ngập dâm đảng, nhìn lấy cô gái áo lam, chỉnh sơn động đều lộ ra táo bạo lên, trên mặt đất buồn nôn dịch thể phát ra trận trận hôi thối. Hừ, tà dâm ma chu, ngươi đang ngủ. Ngươi rõ ràng là ở chỗ này liệu thương, ngươi nếu là dám trêu chọc ta, nhất định để ngươi chết không toàn thây. Ha ha, thẳng mạnh mẽ cô nàng, lão tử rất ưa thích, ngươi đoán được không sai, lão tử cũng là tại liệu thương, bất quá một cái trung vị thánh đế, còn chưa có tư cách cùng lão tử kêu gào, hiện tại lão tử liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Liếm liếm bờ môi, tà dâm ma chu rất là nhịn không được nói ra, kẻ thánh đế cảnh mỹ nữ, thật là không tồi món ăn khai vị, lão tử sẽ sống sống chơi chết ngươi. Ngươi tự tìm cái chết. Đỉnh phong thánh đế cảnh tà dâm ma chu, cho dù là ngay tại liệu thương, cô gái áo lam cũng không dám có chút đáp ứng, nàng rất rõ ràng trước mặt yêu thú, thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Tô Thần, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thối lui đến bên cạnh, xem kịch vui. Vẫn chưa chọn rời đi, bởi vì Tô Thần không biết, hai người mình muốn là rời đi lời nói, hộ sẽ không bị cô gái áo lam công kích, rốt cuộc đế cảnh cường giả thế công không thể coi thường, hai người bọn họ chưa hẳn có thể đến đỡ được. Vẫn là ngồi ở chỗ này xem kịch an toàn được nhiều. Cô gái áo lam lựa chọn tiên pháp chế nhân, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, lại là một cái phượng hoàng ảo ảnh, đồng thời tản ra vô cùng khí tức tà ác, khiến người ta cảm thấy khủng bố uy áp bao phủ mà đến. Huyết luân tà phượng. Huyết luân tà phượng. Gật gật đầu, Chung Ngưng Thường thổn thức chấn kinh nói, ngay tại đại lục tất cả huyết luân bên trong, phượng hoàng huyết luân đẳng cấp phi thường cao, riêng là phượng hoàng huyết luân tà phượng huyết luân càng là đỉnh cấp huyết luân. Thật bá đạo huyết luân, Tô Thần đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, cô gái áo lam trên đỉnh đầu ngưng tụ ra tà phượng huyết luân đến cùng có nhiều khủng bố. Nguyên lai là tà phượng, thật là không tồi tiểu nha đầu, có thể giác tỉnh cường đại như thế huyết luân, bất quá tại lão tử trước mặt, coi như ngươi nắm giữ tà phượng huyết luân, như của muốn ngươi tại lão tử trước mặt cầu xin tha thứ. Tà dâm ma chu trong ánh mắt tràn ngập dâm đãng cùng tham lam, cô gái áo lam không chỉ cho phép mặt quan tuyệt thiên địa, càng là có được đỉnh cấp tà phượng huyết luân, nếu là có thể hưởng thụ dạng này nữ nhân, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Khủng bố va chạm, làm đến chỉnh sơn động mãnh liệt, bất quá bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến hai đại đế cảnh cường giả đối oanh, căn bản không có phá vỡ sơn động phòng ngự. Trung Ngưng thừa mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Nhất Chiến, đế cảnh chi chiến, trăm năm khó gặp, nàng tuy nhiên bái tại đế cảnh cường giả môn hạ tu luyện, bất quá đến bây giờ còn chưa thấy qua sư phụ xuất thủ. Làm vì thiên địa ở giữa võ đạo đỉnh phong tồn tại, đế cảnh cường giả thực lực không cần nhiều lời. Tô Thần đã chặt đứt thần ma kính liên hệ, bây giờ có hai vị đế cảnh cường giả, vạn nhất vận khí không tốt, bị hai người cảm ứng được thần ma kính bên trong sư phụ linh hồn, đến thời điểm muốn giam cầm sư phụ linh hồn, phiền phức thì lớn. Tô Thần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng rời đi, bởi vì hiện tại hai vị đế cảnh cường giả chém giết, trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại, hắn nhất định phải mang theo Chung Ngưng Thường rời đi. Vô luận là ai thắng được, đối với bọn hắn hai người mà nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Lưỡng bại câu thương cục diện rất khó gặp được, Tô Thần rất là nhìn thấy ngọc đá cùng vỡ, chính mình liền có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, hết tất cả đều phải coi vận khí. Tà Dâm Ma Chu càng đánh càng là kinh hãi. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, hắn đã dần dần minh bạch một việc, cô nàng này thực lực vượt xa khỏi hắn nhận biết. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, khẳng định có thể không chút huyền niệm địa ngăn chặn người này, rốt cuộc trung vị thánh đế cùng đỉnh phong thánh đế ở giữa chênh lệch không phải bình thường lớn. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Thương thế hắn rất nghiêm trọng, cho dù là đi qua nhiều năm như vậy tĩnh dưỡng, vẫn không có khôi phục lại đỉnh phong, cộng thêm người này giác tỉnh là Tà Phượng Huyết Luân, bọn họ đại chiến đã đến lực lượng tương đương cấp độ. Tin tưởng trong thời gian ngắn, khẳng định không cách nào phân ra thắng bại. Ngươi nói bọn họ ai sẽ thắng ra? Lưỡng bại câu thương. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Tà Dâm Ma Chu cùng cô gái áo lam không có khả năng phân ra thắng bại, bởi vì hai người thực lực không sai biệt nhiều, vốn là muốn rời đi hắn, lại là lựa chọn lưu lại. Bình chân như vải đấu, đến cái ngồi thu ngư ông chi lợi. Đến thời điểm không chỉ có thể săn giết Tà Dâm Ma Chu, thu lấy thú đan, thông phệ linh hồn, càng thêm có thể chém giết cô gái áo lam, cho tự mình giải quyết nỗi lo về sau, không cho cô gái áo lam tiếp tục dây dưa chính mình. Rầm rầm rầm. Hai đại đế cảnh cường giả điên cuồng đối oanh, để song phương đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, lại không có cách nào dừng lại, bởi vì song phương đều rất rõ ràng, một khi người nào trước dừng lại, người đó là bị giam cầm hoặc là đồ sát phía kia. Một tiếng phượng gáy vang vọng sơn động, to lớn Tà Phượng hư ảnh bao trùm cô gái áo lam, không thể không thừa nhận, cô gái áo lam thực lực xác thực rất cường hãn. Cho dù là đối mặt cao hơn chính mình ra hai cái cấp độ Tà Dâm Ma Chu, cũng không có chút nào bị áp chế. Cô nàng vẫn là rất mạnh mẽ, bất quá lão tử rất ưa thích, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Không thích hợp. Cái gì không đúng? Nơi này hoàn cảnh tuyệt đối không thích hợp. Tô Thần nhìn lấy bốn phía, trong sơn động chảy xuôi theo máu chất lỏng màu đen, giống như hồ giáng giống như tràn ngập làm cho người buồn nôn khí tức. Cô nàng không thể không thừa nhận, hiện tại lấy lão tử thương thế, xác thực rất khó ngăn chặn ngươi, muốn là đổi lại hắn địa phương, chỉ có thể mặc cho ngươi rời đi, đáng tiếc là, nơi này là lão tử địa bàn, chỉnh trong sơn động dịch thể, đều là lão tử những năm gần đây thai nghén mà ra, ngươi đấu không lại lão tử. Toàn bộ mặt đất vô tận dịch thể bắt đầu quay cuồng lên, vậy mà hình thành một cái vô hình to lớn lồng khí. Cô nàng, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy toàn thân khô nóng, muốn phải thật tốt địa thoải mái một chút. Nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra dịch thể lồng khí, Tô Thần tự hồ đoán được cái gì, nói ra, hề xấu. Chuyện gì xảy ra? Tà Dâm Ma Chu nhiều năm qua khôi phục thương thế, ở chỗ này dựng dục ra thuộc về mình độc dịch, loại này độc dịch độc tính rất là bá đạo không gì sánh được, nàng bị độc dịch lồng khí bao phủ, liền xem như nắm giữ Tà Phượng Huyết Luân, cũng sẽ bị dần dần ăn mòn, từ đó cuối cùng Tà Dâm Ma Chu thừa cơ chiếm lấy. A. À. Trung Ngưng thường nghe đến Tô Thần giải thích, hung hăng mắng lấy Tà Dâm Ma Chu, thật sự là đầy đủ biến thái yêu thú. Vậy chúng ta mau mau rời đi, một trận chiến này, nàng thua định. Rất là không cam tâm, vốn cho là hai vị đế cảnh cường giả đồng quy vu tận, sau cùng hội tiện nghi chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tà Dâm Ma Chu hội càng hơn một bậc, nhìn đến không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, kết quả cuối cùng lại là Tà Dâm Ma Chu thắng được, đồng thời cưỡng ép chiếm lấy cô gái áo lam. Không có chút nào thương hại, hắn thậm chí không biết cô gái áo lam thân phận, Tà Dâm Ma Chu thuộc về đế cảnh yêu thú, chính mình muốn là xuất thủ cứu giúp, đến thời điểm làm sao chết cũng không biết. Không cách nào ngồi thu ngư ông chi lợi, chỉ có thể chọn rời đi, gật gật đầu, nói ra, để chúng ta đi. Không có tiếp tục lưu lại đi xuống, bởi vì hai người đều rất rõ ràng, một khi Tà Dâm Ma Chu được đến cô gái áo lam, khẳng định sẽ ngược lại đánh giết bọn hắn, thừa cơ hội này, đúng là bọn họ rời đi thời cơ tốt nhất. một khi bỏ lỡ, muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngay tại hai người tới đen nhánh cửa động chuẩn bị rời đi thời điểm, độc dịch lồng khí bên trong truyền đến cô gái áo lam thanh âm, trong thanh âm truyền đến vội vàng khô nóng, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra, nhìn đến cô gái áo lam đã bị độc dịch ăn mòn. Thật bá đạo độc dịch, liền đế cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Tô Thần có thể đoán được, nơi này độc dịch đã thai nghén hơn ngàn năm, bằng không lời nói, cô gái áo lam không có khả năng nhanh như vậy bị ăn mòn. Tô Thần, ngươi dám rời đi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp chính mình. Tô Thần cười lạnh một tiếng, sự tình đều đến phân thượng này, cô gái áo lam lại còn dám uy hiếp chính mình, thật sự là đầy đủ não tử nước vào, chính mình nếu là không rời đi, mới là ngu ngốc một cái. Tô Thần, ta đến từ Tổ Phượng Cung, đại tỷ của ta là Lạc Thiên Phi, ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi sao? Ngươi đến cùng là ai? Bản cung chính là Tổ Phượng Cung Tam Cung chủ Liễu Phượng Tà. Đã bước vào cửa động Tô Thần, lập tức rút về, trên mặt tràn ngập chấn kinh, bởi vì hắn không có chút nào hoài nghi, bây giờ suy nghĩ một chút khẳng định là như thế, vì sao cô gái áo lam biết mình, nguyên lai là đến từ Tổ Phượng Cung. Tổ Phượng Cung cùng sở hữu ba vị cung chủ, theo thứ tự là Đại Cung chủ Lạc Thiên Phi, Nhị Cung chủ Thượng Quan Thương chỉ cùng Tam Cung chủ Liễu Phượng Tà. Cô gái áo lam giác tỉnh huyết luân lại là đỉnh cấp huyết luân tà phượng, hoàn toàn đối phía trên. Thật sự là đầy đủ phiền phức, muốn là đổi lại người khác, hắn chắc chắn sẽ không quản nhiều, sống hay chết cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời tại loại lời này tình huống dưới, chết càng tốt hơn. Duy chỉ có Tổ Phượng Cung người, chính mình làm sao không cứu. Khó trách Liễu Phượng Tà đối với mình không có chút nào sát ý, ngược lại là trêu cợt chính mình, nguyên lai là Lạc Thiên Phi muội muội. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn chết ở chỗ này? Ngươi rời đi trước, ta nếu là có mạng sống, liền sẽ tiến về Bách Hoa Tông đi tìm ngươi, muốn là vận khí không tốt chết ở chỗ này, giúp ta nói cho Lam tỷ một tiếng là đủ. Nhìn đến Tô Thần tâm ý đã quyết, Chung Ngưng Thường rất là chấn kinh, không biết Tô Thần chỗ nào lên cơn. Nàng có thể không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, chỉ phải suy nghĩ một chút tà dâm ma chu loại kia buồn nôn độc dịch, liền đế cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi, muốn là nàng bị ăn mòn lời nói, liền sẽ bị tà dâm ma chu ăn mòn, thật sự là không dám tưởng tượng. Ngươi muốn chết, ta không cùng ngươi. Một cái bước xa, Chung Ngưng Thường không có tiếp tục lưu lại, vốn là nàng và Tô Thần liền bằng hữu cũng không tính là, muốn không phải xem ở La Mộng Nhiễm trên mặt mũi, nàng thậm chí sẽ không cùng Tô Thần nói nhiều một câu. Càng thêm không cần nói mang theo Tô Thần tiến về Bách Hoa Tông. Nhìn lên trước mặt to lớn độc dịch lồng khí, Tô Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, xoa xoa tay, rốt cuộc tà dâm ma chu là đế cảnh yêu thú, đồng thời còn đứng hàng đế cảnh thứ hai đồ. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Một tiếng phượng gáy vang vọng sơn động, Liễu Phượng Tà trong thanh âm tràn ngập vô tận băng lãnh, cả giận nói, "Ê súc sinh, hôm nay bản cung thì muốn ngươi chết không có chỗ chôn." Thân thể hóa tà phượng, phượng đến địa ngục. Bá đạo khủng bố phượng hoàng lực lượng thuận thế theo Liễu Phượng Tà trên thân lao nhanh mà ra, giống như đến từ địa ngục đồng dạng, một cái không gì sánh được to lớn phượng hoàng ảo ảnh, trong sơn động dần dần hiển hiện mà ra. Thân thể hóa tà phượng, phượng đến địa ngục. Đây cũng là Liễu Phượng Tà đòn sát thủ cuối cùng, cũng là huyết luân tất sát kỹ, dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không vận dụng. Nàng lại rất rõ ràng tình huống bây giờ đến cùng có nhiều hỏng bét, nơi này là tà dâm ma chu sào huyệt. Bù nôn súc sinh ở chỗ này thai nghén ngàn năm, hình thành độc dịch quá mức bá đạo, cho dù là nàng đều không thể ngăn cản, bị trong nháy mắt ăn mòn nhập thể. Dựa theo loại này ăn mòn trình độ, tin tưởng nàng chẳng mấy chốc sẽ luân hãm, đến thời điểm trở thành tà dâm ma chu trong tay đồ chơi, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sống không bằng chết. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không để loại tình huống này phát sinh. To lớn phượng hoàng ảo ảnh tản ra khủng bố phượng hoàng khí tức, băng lãnh hai con ngươi chầm chầm lên trước mặt tà dâm ma chu, phanh một tiếng. Phượng hoàng ảo ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Ngươi điên rồi. Phẫn tiếng rống giận dữ vang vọng chỉnh sơn động, tà dâm ma chu cũng không nghĩ tới, đối phương hội thi triển bá đạo như vậy võ học, thậm chí là lấy huyết luân thi triển, loại này thi triển hậu quả không thể coi thường. Băng lãnh bá đạo phượng hoàng ảo ảnh sụp đổ, trực tiếp rơi vào tà dâm ma chu trên thân. Đáng thương tà dâm ma chu, vốn cho là một trận chiến này chính mình thắng định, đã chuẩn bị bắt đầu đi lên hưởng thụ thành quả thắng lợi. Người nào sẽ nghĩ tới đột nhiên sẽ phát sinh dạng này sự tình. Bị phượng hoàng lực lượng đánh trúng, toàn bộ thân thể bạo liệt hóa thành xương máu, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có, nguyên thần đồng thời bị phượng hoàng thôn tính tiêu diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Thần bóng người vừa mới xuất hiện, nhìn lấy bị tàn sát tà dâm Ma Chu, cũng là thổn thức không thôi, thật bá đạo thủ đoạn. Không chờ Tô Thần kịp phản ứng, liền đã bị Liễu Phượng Tà ôm lấy. Xấu, ta không muốn. Tô Thần triệt để mộng, trước đó bị Lạc Thiên Phi cùng Nhan Mỹ Ly tuần tự cưỡng ép cướp đi nam nhân trăm triệu vạn hùng binh, hắn liền đã thề, ngày sau cũng không tiếp tục để xảy ra chuyện như vậy. Hắn là nam nhân, làm sao có khả năng mỗi lần bị nữ nhân dùng sức mạnh. Hiện tại đâu? Triệt để bị độc dịch ăn mòn Liễu Phượng Tà, đã mất lý trí, tà dâm hai mắt tản ra từng lùng khô nóng, thuộc về đế cảnh cường giả uy áp, trực tiếp bao trùm Tô Thần. Sư phụ, mau giúp ta áp chế. Không người trả lời. Sư phụ đâu? Hắn cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ khẳng định có thể nghe đến hắn triệu hoán, lại cố ý không để ý tới chính mình. Còn thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Bị khủng bố đế uy trực tiếp phong tỏa, Tô Thần liền xem như phóng xuất ra thuộc về mình đế uy, cũng là chuyện vô bổ, bị gắt gao áp chế. Ta không muốn. Tiếng gào thét bị triệt để che giấu, tại Liễu Phượng Tà lực lượng cường đại bọc vào, Tô Thần triệt để luân hãm, không có bất kỳ cái gì bỏ chạy cơ hội. Một trận chiến này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bị độc dịch ăn mòn Liễu Phượng Tà, chiến đấu lực vô cùng đáng sợ, cho dù là Tô Thần đều có chút ứng phó không được. Một trận chiến này, trọn vẹn đấu 3 ngày 3 đêm, làm đến Tô Thần đầu váng mắt hoa, theo bị động đến sau cùng chủ động xuất kích. Một trận chiến này, để chỉnh trong sơn động tràn ngập khủng bố phượng hoàng khí tức, còn có từng tiếng to rõ phượng ngâm không ngừng xuyên thấu tầng tầng hư không, vang vọng cửu tiêu thương khung. Sơn động khôi phục lại bình tĩnh, Tô Thần cảm thụ lấy thể nội cảnh giới khí tức, cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, cùng Liễu Phượng Tà nhất chiến quá trình bên trong, hắn tu vi hội liên tục địa đột phá, không chỉ có theo đỉnh phong tạo hóa cảnh bước vào đến trảm mệnh cảnh, càng là trực tiếp vượt qua một chuyển trảm mệnh cảnh, nhị chuyển trảm mệnh cảnh, tam chuyển trảm mệnh cảnh, trực tiếp ổn định tại tứ chuyển trảm mệnh cảnh. Dạng này tu luyện tốc độ, cho dù là Tô Thần đều thổn thức không thôi, duy nhất để hắn vô pháp tiếp nhận sự tình, lần này lại bị cưỡng ép phía trên, liền phản kháng cơ hội đều không có. Lúc trước bị Nhan Mỹ Ly cùng Lạc Thiên Phi như thế, hắn liền đã nói với chính mình, ngày sau tuyệt đối phải ngăn chặn, ai có thể nghĩ tới, đồng dạng sự tình lần thứ 3 trình diễn. Sự tình lần này không oán niệm ngươi, cảm ơn. Đã tỉnh lại Liễu Phượng Tà, đương nhiên minh bạch vừa mới chuyện gì phát sinh, rất là bất đắc dĩ, nàng cũng không phải là không nói đạo lý người, việc này xác thực không oán niệm Tô Thần. Muốn không phải nàng cố ý chỉnh Tô Thần, nói cái gì 3 lần cơ hội, trong lúc vô tình gặp phải đế cảnh yêu thú tà dâm Ma Chu, cũng sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Nguyên bản nàng chỉ là vụng trộm chạy ra đến, muốn nhìn một chút trộm đi đại tỷ trái tim người, đến cùng là cái dạng gì tồn tại, chơi đùa ra đại sự. Để cho nàng trở về tổ phượng cung, như thế nào hướng đại tỷ bàn giao? Liễu Phượng Tà chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ cùng đại tỷ nam nhân phát sinh bất cứ chuyện gì, sự tình đã phát sinh, hối hận đã không kịp. Thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Phượng Tà bất đắc dĩ nói, "Ê Tô Thần, hôm nay sự tình dừng ở đây, người ta biết là được. Đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát đại tỷ cùng nhị tỷ ở bên trong." Tô Thần không nói gì, hắn là cái tương đối bảo thủ người, mặc kệ việc này có phải hay không hắn chủ động cùng nguyện ý, sự tình phát sinh cũng là phát sinh, cái này không cách nào cải biến sự thật. Ta lần này đến đây tìm ngươi, cũng là nghe đại tỷ nói lên liên quan tới các ngươi sự tình, cảm thấy có chút hiếu kỳ, cho nên ra đến xem, ai có thể nghĩ tới gặp phải như thế cái buồn nôn gia hỏa. Ngươi tu vi đột phá. Tô Thần có thể cảm ứng được, bây giờ Liễu Phượng Tà, khí tức tự hồ có chút không giống, lần chiến đấu này, để hắn liên tục đột phá, nhìn đến Liễu Phượng Tà cũng được đến chỗ tốt. Gật gật đầu, Liễu Phượng Tà phốc vẫy một tiếng, vừa cười vừa nói, là thật sự là không nghĩ tới, tà dâm Ma Chu thai nghén độc dịch, để cho ta tu vi trực tiếp theo trung vị thánh đế đột phá đến hạ vị thần đế, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn bên cạnh dung nhan tuyệt mỹ, Tô Thần phát hiện Liễu Phượng Tà cùng Lạc Thiên Phi hoàn toàn là hai loại tính cách. Lạc Thiên Phi thuộc về loại kia cao quý băng lãnh, thần thánh không thể xâm phạm, giống như ngồi xuống tại tầng mây chi đỉnh băng sơn, mà Liễu Phượng Tà lại là thuộc về loại kia ưa thích chơi, lại mang theo một chút tà tính, loại kia là cưỡng ép phía trên hắn thời điểm, đều là một lạnh một nóng hai loại tương phản. Ta biết hiện tại ta còn chưa có tư cách yêu cầu cái gì, hoặc là đi làm cái gì, các loại ta thực lực đủ cường đại, ta sẽ đích thân tiến về tổ phượng cung, giải quyết giữa chúng ta sự tình. Có chút nhỏ chờ mong, lại có chút tiểu xấu hổ, bởi vì Liễu Phượng Tà thực sự không nguyện ý nhìn đến, Tô Thần tiến về tổ phượng cung, nói cho hai vị tỷ tỷ, giữa bọn hắn sự tình. Không nói cho, bọn họ lại không cách nào cùng một chỗ, chẳng lẽ cả một đời đều muốn lén lút. Nàng lần thứ nhất đã cho Tô Thần, đồng thời cũng chính bởi vì hiếu kỳ, mới vụng trộm chạy ra đến, muốn nhìn một chút có thể có được đại tỷ trái tim người, đến cùng là cái dạng gì người. Theo trong khoảng thời gian này đi theo, nàng đối Tô Thần hứng thú càng lúc càng lớn, vẻn vẹn là sớm nắm giữ đế uy, tin tưởng nhìn chung toàn bộ đại lục, thì không người có thể làm đến. Ta mặc kệ ngươi là cái gì dạng người, mà ta lại không phải tùy tiện người, việc này liền xem như ngoài ý muốn, nhưng là đã phát sinh, vậy ngươi Liễu Phượng Tà chính là ta Tô Thần nữ nhân, cái này không cách nào cải biến sự thật, trừ phi là ta chết. Liễu Phượng Tà tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần nói ra như thế tới nói, trong nội tâm nàng rất là hài lòng, lại vẫn là không cách nào đối mặt chính mình tỷ tỷ. Sự tình lần này, tuyệt đối là cái ngoài ý muốn. Buồn bực nhất vẫn là muốn thuộc Tô Thần, chính mình giống như bị nữ nhân khắc lấy đồng dạng. Mỗi lần đều là mình bị động, nữ nhân cưỡng ép phía trên, đồng thời mỗi nữ nhân thực lực đều vô cùng cường đại, hắn liền phản kháng cơ hội đều không có. Lạc Thiên Phi, Nhan Mị Ly cùng Liễu Phượng Tà, quả thực phiền muộn đến cực hạn. Không có ở sơn động lưu lại, Tà Dâm Ma Chu thân thể cùng linh hồn bị triệt để mạt sát, gây mũi mùi vị khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nhìn đến cái tiểu nha đầu kia đã rời đi. Gật gật đầu, Tô Thần không có chút nào phẫn nộ cùng oán hận, rốt cuộc hắn cùng Chung Ngưng Thường cũng không phải là bằng hữu gì, lần này đến đây cũng là đối phương xem ở Lam tỷ trên mặt mũi, mới nguyện ý để cho mình theo. Ta muốn tiến về Bách Hoa Tông một chuyến. Có việc. Ta có chút đồ vật muốn cầm. Khối thứ 8 mảnh xương nhất định phải nắm bắt tới tay, cho nên lần này Bách Hoa Tông bắt buộc phải làm. Ngược lại ta trong lúc rảnh rỗi, liền bồi ngươi đi một chuyến. Được. Đi qua sơn động sự tình về sau, Liễu Phượng Tà đối Tô Thần thái độ, có thể nói là đến cái 180 độ đại chuyển biến, đây cũng là nữ nhân. Một đường lên, hai người cũng coi là anh em, thuận tiện lại đại chiến mấy lần. Liễu Phượng Tà cùng Lạc Thiên Phi không giống nhau, theo Liễu Phượng Tà, ngược lại sự tình đã phát sinh, không cách nào cải biến sự thật, đã không cách nào cải biến, còn không bằng trực tiếp lựa chọn tiếp nhận. Tô Thần rất là ưa thích Liễu Phượng Tà tính cách, 2-3 ngày thời gian ở chung, hai người cảm tình thẳng tắp tăng lên. Bách Hoa Tông, ngồi xuống tại Bách Hoa Cốc bên trong, có được đế cảnh cường giả tọa trấn, tại đại lục xem như nhất lưu thế lực, bất quá lại là tại nhất lưu thế lực bên trong lóc đáy tồn tại. Chung Ngưng Thường trở về Bách Hoa Tông, đến bây giờ đều có chút chưa tỉnh hồn, sự tình lần này, để cho nàng cảm thấy sợ không thôi. Đầu tiên là gặp phải cái đế cảnh cường giả, lại là đến từ Tổ Phượng Cung Tam Cung chủ Liễu Phượng Tà, nàng đương nhiên biết Liễu Phượng Tà là dạng gì nhân vật. Nàng nghe sư phụ nhắc qua Thiên Phượng Cung 3 vị cung chủ, đều là kinh tài tuyệt diễm đỉnh cấp cường giả, thực lực muốn xa xa áp đảo Bách Hoa Tông tông chủ phía trên. Có thể nói như vậy, Bách Hoa Tông tại Tổ Phượng Cung trước mặt chỉ có thể là đệ đệ y hệt, giữa hai bên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đến mức các loại Tô Thần, Chung Ngưng Thường lại không có, bởi vì nàng không có khả năng bởi vì Tô Thần mà đi mạo hiểm, rất rõ ràng sự tình, Tà Dâm Ma Chu đã chiếm thượng phong, liền Liễu Phượng Tà đều ngăn cản không nổi, muốn tiếp tục lưu lại, vạn nhất Tà Dâm Ma Chu giết ra đến thời điểm nàng liền rời đi cơ hội đều không có. Chung sư tỷ, cốc bên ngoài có người muốn gặp ngươi, hắn nói hắn gọi Tô Thần. Tô Thần. Đột nhiên đứng người lên, Chung Ngưng Thường lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại có thể còn sống rời đi sơn động, trên mặt có một chút vui sướng. Trước đó bị Tô Thần nhìn thân thể, về sau lại kinh lịch sinh tử nghịch cảnh, nàng đã đối Tô Thần không có vừa mới bắt đầu căm ghét, ưa thích chưa nói tới, nhưng cũng không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Vội vàng rời đi, hướng về cốc đi ra ngoài. Bách Hoa Cốc bên ngoài. Tô Đệ. Bách Hoa Tông thực lực còn xem như có thể, ta cùng Bách Hoa Tông tông chủ quan hệ còn tính là không tệ. Đi ra. Làm Chung Ngưng Thường đi ra, nhìn đến Tô Thần bên người Liễu Phượng Tà, tâm lý hơi hồi hộp một chút, bất quá nơi này là Bách Hoa Tông, chắc hẳn Liễu Phượng Tà cũng không dám làm loạn. Tiểu nha đầu, ngươi có thể không tử tế, Tô Thần toàn lực bảo hộ ngươi, mà ngươi lại lựa chọn một mình rời đi. Mặt ửng hồng, Chung Ngưng Thường đương nhiên biết, nàng lần này một mình rời đi, không có chờ Tô Thần xác thực làm được không tử tế, nàng không phải sợ chết, mà chính là sợ hãi bị Tà Dâm Ma Chu làm bẩn, muốn thật sự là như thế lời nói, quả nhiên là sống không bằng chết. Tô Thần lập tức đi ra hòa giải, nói ra, người không có việc gì, nữ nhân gặp Tà Dâm Ma Chu đều sợ hãi, ta muốn là nữ nhân, ta cũng giống như thế, đồng thời ta cùng Chung Tiểu Thư bản thân cũng không phải là bằng hữu. Chung Tiểu Thư, mảnh xương sự tình. Gật gật đầu, Chung Ngưng Thường lập tức theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một mảnh xương, cùng bán đấu giá tiến hành đấu giá khối kia mảnh xương cơ hồ giống như đúc, chính là Thái Sơ Thần Văn khối thứ 8 mảnh xương. Tô Thần tâm lý quả thực không nên quá hưng phấn, đây cũng là khối thứ 8 mảnh xương, chỉ kém sau cùng một khối mảnh xương, chính mình liền có thể được đến toàn bộ 9 khối mảnh xương, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn, làm sao không cảm thấy vui mừng. Chung tiểu thư, ngươi cần gì điều kiện hoặc là cái gì đến trao đổi? Lắc đầu, Chung Ngưng Thường miễn cưỡng cười cười, nói ra, không cần, bản thân liền là bởi vì Lam tỷ mặt mũi, bằng không lời nói, ta cũng sẽ không cho ngươi. Tiếp nhận Chung Ngưng Thường trong tay mảnh xương, Tô Thần vừa cười vừa nói, cái trong tay của ta không có vật gì tốt, ngươi muốn thì nguyện ý, ta có thể cầm dị hỏa phù cùng càng không đang đem đổi lấy. Dị hỏa phù? Cái gì là dị hỏa phù? Chung Ngưng Thường có chút không rõ ràng cho lắm. Đến mức càng không đan cũng không có để ở trong lòng, bởi vì Bách Hoa Tông liền có chính mình phù sư cùng luyện đan sư tồn tại. Theo trong túi càng không lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, Tô Thần nói ra, kể càng không đan, lấy linh hồn luyện chế, có thể tương trợ võ giả tu luyện cùng trong thời gian ngắn khôi phục linh hồn. A, à, nhìn lấy trong hộp ngọc, trưng bày từng mai đan dược, không chỉ là Chung Ngưng Thường, cho dù là Liễu Phượng Tà đều cảm thấy kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì hai người đều hiểu linh hồn đan dược ý vị như thế nào, tại luyện đan giới bên trong, tự hồ còn không có bất kỳ cái gì một vị luyện đan sư có thể lấy linh hồn luyện chế đan dược. Các nàng không biết hoài nghi Tô Thần nói tới, càng không đan nếu thật là linh hồn luyện chế, cái kia giá trị quá lớn. Chung Ngưng Thường rất rõ ràng, khối này mảnh xương đối với nàng đến nói không có một chút tác dụng nào, không cần nói nơi này mấy chục mai càng không đan, cho dù là một hai cái càng không đan đều là đáng giá. Dị hỏa phù là ta mượn trợ dị hỏa luyện chế mà thành, tuyệt đối có thể phòng thân. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, càng không đan đã kinh hãi thế tục, bây giờ nghe đến dị hỏa phù, lại là dị hỏa luyện chế thành phù, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Chung Ngưng Thường không có bất kỳ cái gì nghi vấn, nhẹ nhàng tiếp nhận hộp ngọc, muốn là hắn đồ, vật, nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, duy chỉ có càng không đan cùng dị hỏa phù. Chung tiểu thư, vậy chúng ta trước cáo từ. Nhìn lấy quay người rời đi hai người, Chung Ngưng Thường muốn gọi lại Tô Thần, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng xác thực xem thường Tô Thần, cho rằng Tô Thần chỉ là muốn truy cầu Lam tỷ, nói cho cùng cũng là cái ăn bám nam nhân. Theo mấy ngày trước đây ở chung, còn có Tô Thần có thể luyện chế ra dị hỏa phù cùng càng không đan, nàng đối Tô Thần nhận biết một lần nữa cải biến, Tô Thần không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, thậm chí muốn so nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú. Bách Hoa Tông Tông chủ một Túy Lam nhìn lấy trong tay dị hỏa phù cùng càng không đan, nghe lấy đệ tử chỗ nói, mặt mũi tràn đầy không tin, mặc kệ là linh hồn luyện đan vẫn là dị hỏa luyện phù, đều là chuyện không có khả năng, chưa từng nghe nói qua. Sư phụ, Tô Thần không nên nói lời nói dối, không bằng chúng ta thử một chút. Đi tìm ngươi sư thúc tới. Đúng. Một Túy Chi, một Túy Lam thân muội muội, cũng là Bách Hoa Tông trưởng lão, chuẩn đế cảnh tu vi, trọng yếu nhất là Một Túy Chi càng là một vị tôn cấp phù sư, tại Bách Hoa Tông địa vị tôn sùng, thậm chí có thể cùng tông chủ đánh đồng. Đợi đến Một Túy Chi đi tới, cười lấy hỏi, Ê đại tỷ, ngươi tìm ta có việc. Hai người tướng mạo có mấy cái phần tương tự, chỉ là khí chất không giống nhau lắm, hai người dung mạo cũng có thể coi là được đỉnh cấp, cho dù là Chung Ngưng Thường đều có vẻ không bằng. Ngươi đến xem những thứ này dị hỏa phù. Dị hỏa phù. Một Túy Chi theo trong hộp ngọc lấy ra một đạo dị hỏa phù, vừa cười vừa nói, thật sự là đầy đủ vô sĩ, cũng dám gọi dị hỏa phù, từ đâu tới đây. Dị hỏa phù theo mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, không có chút nào khí tức ba động. Chung Ngưng Thường lập tức nói ra, sư thúc, đây là ta một vị bằng hữu đưa cho ta, hắn nói là lấy dị hỏa luyện chế mà thành. Thật sao? Một Túy Chi mặt mũi tràn đầy không tin, trực tiếp đem dị hỏa phù ném ra bên ngoài. Nói ra, kẻ có phải hay không dị hỏa phù, thử một lần liền biết rõ. Dị hỏa phù bị một cách vô tư bỏ vào cách đó không xa trên cột gỗ, tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, dị hỏa phù trong nháy mắt hóa thành một đoàn dị hỏa, trọn vẹn duy trì mấy chục giây. Không nên xem thường mấy chục giây, đây chính là dị hỏa uy năng, giống như là dị hỏa, tương đương với trực tiếp mượn nhờ dị hỏa công kích, ra bất ngờ tình huống dưới, tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng tượng nổi kết quả. Một Túy Chi có chút chấn kinh. Lập tức hỏi, hệ dị hỏa phù là thật, chẳng lẽ càng không đan cũng là thật? Nói, Một Túy Chi trực tiếp cầm lấy một cái càng không đan để vào trong miệng, vào miệng tan đi, ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, nhờ thuần linh hồn luyện chế, không có chút nào tạp chất, hắn đến cùng là như thế nào làm đến. Linh hồn luyện đan, dị hỏa luyện phù, cái này là bậc nào thiên phú mới có thể làm đến, cho dù là thượng cổ thời kỳ luyện đan sư cùng phù sư đều không được. Mộc Túy Lam cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng rất rõ ràng càng không đan cùng dị hỏa phù là thật, đến cùng ý vị như thế nào. Ngưng Thường, ngươi bằng hữu ở đâu? Hắn đã trở về Tam Đỉnh Thành. Chung Ngưng Thường vẫn chưa nhắc lên Liễu Phượng Tà sự tình, đến mức là nguyên nhân gì, liền chính nàng đều nói không rõ ràng. Tâm lý vậy mà xuất hiện Tô Thần bóng người, thật sâu thở dài một tiếng, Chung Ngưng Thường minh bạch, chính mình chỉ sợ lần này nhìn nhầm, Tô Thần không chỉ có không phải phế vật, thậm chí còn là đỉnh cấp thiên tài, ngay cả sư phụ cùng sư thúc đều coi trọng như vậy, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tam Đỉnh Thành. Đại tỷ, ta hiện tại thì cùng Ngưng Thường tiến về Tam Đỉnh Thành. Ngưng Thường, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi vị bằng hữu này đến từ cái nào cái tông môn? Hắn thuộc về tán tu. Quá tốt, đại tỷ, nếu là có thể đem người này chiêu mộ được Bách Hoa Tông, đối với ta Bách Hoa Tông quá trọng yếu. Một túy la minh bạch muội muội ý tứ, xác thực như thế, dạng này nhân tài vô luận thả tới chỗ nào, đều sẽ bị coi trọng. Sư phụ, sư thúc, Tô Thần là nam nhân. Bách Hoa Tông chỉ thu nhận nữ đệ tử, chưa bao giờ thu nhận qua bất kỳ nam đệ tử nào, đây là Bách Hoa Tông tông quy, qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi qua. Một túy chi lại là lắc đầu, nói ra, vì dạng này thiên tài, ta Bách Hoa Tông nguyện ý cải biến tông quy. Ân, ngươi cùng ngươi sư thúc tiến về Tam Đỉnh Thành, chỉ cần Tô Thần nguyện ý thêm vào ta Bách Hoa Tông có thể trả bất cứ giá nào, đáp ứng hắn bất kỳ điều kiện gì. Đúng. Tâm lý rất là thổn thức không thôi, liền cải biến tông quy đều có thể, bản thân đã nói rõ sư phụ cùng sư thúc coi trọng cỡ nào Tô Thần. Một chỗ yên lặng sơn động. Tô Thần nhìn lấy trong tay mảnh xương, nói ra, ở ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn tiến hành hoán cốt. Được. Không có bố trí trận pháp, bởi vì có một vị đế cảnh cường giả thủ hộ, trừ phi là có không có mắt ngu ngốc, mới có thể trước tìm đến mình phiền phức. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu chuẩn bị hoán cốt. Đã liên tục tiến hành lần 7 hoán cốt, xem như xe nhẹ đường quen, mà lần này hoán cốt cực kỳ trọng yếu, bởi vì căn cứ sư phụ chỗ nói, nhìn chung đại lục vô số võ giả, chỉ có hoán cốt lần 8 người, cũng là Phượng Mao Lân Giác. Chỉ có thuật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N Lợi hoàn thành lần thứ 8 hoán cốt, mới có thể toàn lực tìm kiếm khối thứ 9 mảnh xương. Rất là kích động. Gom góp 9 khối mảnh xương, có thể lấy được hoàn chỉnh thái sơ thần văn, trở thành đại lục từ trước tới nay, vị thứ nhất lấy được hoàn chỉnh thái sơ thần văn người. Đạo lý giống vậy, mỗi một lần hoán cốt đều cực kỳ trọng yếu, phàm là có một chút sai lầm phát sinh, đều sẽ để hắn triệt để mất đi thái sơ thần văn. Ngồi xếp bằng, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao khỏa mảnh xương, đầu tiên muốn nhìn khối thứ 8 mảnh xương, thích hợp bản thân chỗ nào hoán cốt. Đây là nhất định phải trình tự, bởi vì không thể loạn đổi, muốn là đổi sai, đến thời điểm chính mình lĩnh ngộ thái sơ thần văn phương hướng liền sẽ sai, hậu quả khó mà lường được, không chỉ có không cách nào tiếp tục cảm ngộ thái sơ thần văn, thậm chí còn có thể bị thái sơ thần văn phản phệ. Trước đó 7 khối mảnh xương, phân biệt đổi bên vai trái, vai phải, chân trái, đùi phải, ngực phải cùng mi tâm, không biết khối thứ 8 mảnh xương cần phải đổi đến vị trí nào. Từng luồng thôn phệ lực lượng bao phủ mảnh xương dưới, chỉnh một chút dùng mấy chục phút, rốt cục cảm ứng được khối thứ 8 mảnh xương cần phải đổi đến địa phương nào. Liễu Phượng Tà không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, nàng nhiều ít có chút minh bạch Tô Thần ý tứ, hoán cốt là vì cảm ngộ mảnh xương bên trong đồ vật. Đến cùng mảnh xương bên trong ẩn chứa lấy cái gì đồ vật, vậy mà cần hoán cốt đến cảm ngộ. Có chút sững sờ. Bởi vì tại Tô Thần thôn phệ lực lượng cảm ứng xuống, hắn bất đắc dĩ phát hiện chính mình vừa mới được đến khối thứ 8 mảnh xương, vậy mà cần ở trái tim đổi lấy. Trái tim đối với người mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu, có chút sai lầm, liền sẽ trong nháy mắt vẫn lạc, hắn vạn lần không ngờ, khối thứ 8 mảnh xương đổi lấy vị trí lại là cái gọi là trái tim. Ánh mắt càng ngày càng kiên định, vô luận hoán cốt nguy hiểm cỡ nào, đều phải tiến hành hoán cốt, đã đến lần thứ 8 hoán cốt, tới cửa một chân sự tình, tuyệt đối không thể ở thời điểm này lựa chọn từ bỏ. Tuyệt đối không được. Lấy chỉ thay kiếm, sắc bén bá đạo kiếm khí hướng thẳng đến chính mình trái tim mà đi, lạnh lẽo hàn mang bao phủ trái tim bốn phía, làm kiếm khí vạch phá da thịt, máu tươi nhất thời nở rộ, da tróc thịt bong, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Đầy đủ hung ác. Ngươi làm cái gì? Mau mau dừng lại. Nhìn lên trước mặt Tô Thần cái gọi là hoán cốt, quả thực để Liễu Phượng Tà giật mình, nàng minh bạch hoán cốt ý tứ, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần hoán cốt vị trí là trái tim. Ở loại địa phương này hoán cốt, quả thực cũng là không muốn sống lựa chọn. Không được đụng ta, giúp ta hộ pháp là đủ. Ngươi cái người điên. Liễu Phượng Tà hận không thể hung hăng phiến Tô Thần một bàn tay, đối với mình đều như thế hận, việc này muốn là đổi lại người khác, biết rõ mảnh xương bên trong ẩn chứa lấy đồ tốt, tin tưởng cũng không có khả năng làm ra dạng này sự tình. Tại vị trí trái tim hoán cốt, hoàn toàn cũng là tự tàn thức hành động, thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Phượng Tà lập tức phóng xuất ra thuộc về mình Phượng Hoàng chi lực, triệt để bao trùm Tô Thần. Có Liễu Phượng Tà tương trợ, Tô Thần nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít, rốt cuộc Liễu Phượng Tà là đế cảnh cường giả, bây giờ càng là đột phá đến hạ vị thần đế cảnh. Lần trước tại chỗ mi tâm hoán cốt thời điểm, Tô Thần thì suy đoán, lần sau có thể hay không trực tiếp đến phiên trái tim hoán cốt, hiện tại xem ra, chính mình suy đoán là đúng. Lần này trái tim hoán cốt, không biết lần sau ở nơi nào hoán cốt, bởi vì tại Tô Thần có thể muốn tới chỗ, đều đã không có phù hợp địa phương tiến hành hoán cốt. Trọng yếu nhất nơi trái tim trung tâm đều đã hoán cốt, chẳng lẽ muốn trực tiếp biến thành người khác? Muốn lấy được hoàn chỉnh thái sơ thần văn thực sự rất khó khăn, liền xem như được đến mảnh xương, cũng không có mấy người nguyện ý tiến hành hoán cốt, loại này không phải người tra tấn, không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Trái tim bị kiếm khí mở ra, bên trong huyết nhục lật ra, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu, máu tươi bị hàng mang trong nháy mắt ngừng lại, cho dù là Liễu Phượng Tà đều là chau mày. Chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt ngay tại hoán cốt Tô Thần. Cố nén đau đớn, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, bây giờ có Liễu Phượng Tà toàn lực tương trợ, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể có mảy may lãng phí thời gian, nơi trái tim trung tâm hoán cốt, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi. Liền xem như cố nén trái tim truyền đến đau đớn, vẫn là không cách nào chịu đựng, đau đến đầu đầy mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt toàn thân cao thấp. Thân thể hung hăng rung động xuống tới. Trầm thấp gào rú theo cổ họng ra gào thét mà ra, Tô Thần ánh mắt có chút tinh hồng, giống như một đầu cô phong hung lang. Có thể nhịn được sao? Không có vấn đề. Thật sâu thở dài một tiếng, Liễu Phượng Tà rất là đau lòng nhìn lấy, nàng đã đem hết toàn lực tương trợ Tô Thần, chỉ là y nguyên nhìn đến Tô Thần vô cùng thống khổ. Tinh đỏ đôi mắt bên trong lại là tràn ngập kiên định, cắn răng kiên trì, càng là như thế, càng là muốn kiên trì, tuyệt đối không thể có mảy may từ bỏ. Theo nơi trái tim trung tâm, cẩn thận từng ly từng tí đánh gãy một khối nhỏ mảnh xương, theo huyết nhục lấy ra, Tô Thần đau đến thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo, bất quá vẫn là lập tức đem khối thứ 8 mảnh xương bỏ vào, tiếp xuống tới chính là bắt đầu dung hợp. Từng tiếng gào thét, không ngừng mà gào rú mà ra. Nhất định phải kiên trì. Thái sơ thần văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, càng đi về phía sau hoán cốt càng là khó khăn, mình đã liên tục hoán cốt 7 khối, bây giờ khối thứ 8 hoán cốt mang đến đau đớn hoàn toàn không phải hắn mấy lần hoán cốt có thể sánh ngang. Theo chính mình mỗi hoán cốt một lần, đối với thái sơ thần văn lĩnh ngộ liền sẽ nhiều một phần, hiện tại hắn, nếu là có thể thuận lợi tiến hành lần thứ 8 hoán cốt, tin tưởng hội đụng chạm lấy thái sơ thần văn tinh túy nhất chỗ. Cố thủ bản nguyên, ngưng thần tĩnh khí, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu điên cuồng địa bao khỏa toàn thân, điệp gia Liễu Phượng Tà phóng xuất ra lực lượng dung hợp, tin tưởng dung hợp tốc độ sẽ cực kỳ mà tăng lên. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám, Tô Thần kiên trì, để Liễu Phượng Tà rất là bội phục cùng đau lòng, lại không có biện pháp nào. Thời gian trôi qua. Một ngày một đêm đảo mắt mà qua, Tô Thần dung hợp mảnh xương thuận lợi hoàn thành, chậm rãi mở hai mắt ra, trực tiếp nằm trên mặt đất thở hổn hển, bất kể như thế nào, cuối cùng là hoàn thành hoán cốt. Lần thứ 8 hoán cốt hoàn thành, nhịn không được tâm lý kinh hỉ. Bây giờ chỉ còn lại sau cùng một khối mảnh xương, dựa theo sư phụ chỗ nói. Theo chưa có người có thể từng chiếm được khối thứ 9 mảnh xương, cũng không ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thái sơ thần văn. Chính mình một khi vẫn lạc, dung hợp 8 khối mảnh xương sẽ tự động tróc ra rời đi, đợi đến vị tiếp theo người hữu duyên hoán cốt. Đi qua lần này hoán cốt, Tô Thần tu vi thuận lợi theo tứ chuyển trả mệnh cảnh, trực tiếp tăng lên tới lục chuyển trả mệnh cảnh, chỉnh một chút hai cái cấp độ tăng lên. Ánh mắt có một chút chờ mong, muốn là mình có thể được đến khối thứ 9 mảnh xương, liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh thái sơ thần văn. Chờ mong ngày về đợi, Tô Thần cũng minh bạch muốn có được khối thứ 9 mảnh xương, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tam đỉnh thành. đã khóa chặt Tô Thần Hoàng Tuyền Môn, vì một kích tất trúng, môn chủ Diêm Tuyền mang theo toàn bộ Hoàng Tuyền Môn tất cả đỉnh cấp cường giả, toàn bộ tràn vào Tam Đỉnh Thành, rất rõ ràng lần này chính là muốn báo thù cho nhi tử. Môn chủ, đã khóa chặt U Nguyệt đoàn lính đánh thuê người, chúng ta có cần hay không đem toàn bộ giam cầm? Ánh mắt băng lãnh, mặt mũi tràn đầy âm trầm Diêm Tuyền lại là lắc đầu, nói ra, không cần, cho ta khóa chặt là được, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi Tam Đỉnh Thành. Đúng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, dám giết ta Diêm Tuyền nhi tử, ngươi có thể sống đến khi nào? Càng nghĩ càng là phẫn nộ, Diêm Tuyền hận không thể hiện tại liền đem Tô Thần chém thành muôn mảnh. Đến mức cái gọi là Thiên Lôi Tông, hoàn toàn cũng là cái bài trí, mặt ngoài nhìn qua là tại hiệp trợ Hoàng Tuyền Môn khóa chặt Tô Thần, kỳ thực vụng trộm sự tình gì đều không có làm. Đợi đến hắn giải quyết Tô Thần, liền sẽ quay đầu đi tìm Thiên Lôi Tông phiền phức. Cho dù là trả giá một chút, cũng nhất định muốn diệt Thiên Lôi Tông, chết thay đi nhi tử báo thù rửa hận. 3 ngày sau, môn chủ đã khóa chặt Tô Thần, mang theo một nữ nhân trở về Tam Đỉnh Thành. Ánh mắt nhất thời sáng lên, lạnh lẽo trên mặt tràn ngập lao nhanh như biển sát ý, rốt cục trở về, Diêm Tuyền trên thân bộc phát ra sát ý, để trước mặt tất cả mọi người cảm thấy không rét mà run. Đi, chúng ta đi xem một chút cái này cái gọi là Tô Thần, đến cùng phải hay không có 3 đầu 6 tay, dám đụng ta Diêm Tuyền nhi tử. Tô Thần cùng Liễu Phượng Tà thuận lợi trở về Tam Đỉnh Thành, lần này tiến về Bách Hoa Tông, tuy nhiên trung gian xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, bất quá lại là thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có ngoài ý muốn được đến Liễu Phượng Tà trái tim, càng là được đến khối thứ 8 mảnh xương, đồng thời thuận lợi hoán cốt, làm đến tu vi liên tục tăng vọt, trực tiếp bước vào đến lục chuyển trảm mệnh cảnh. Ngươi chừng nào thì trở về Tổ Phượng Cung? Tô Thần rất ưa thích Liễu Phượng Tà tính cách, theo trong khoảng thời gian này ở chung, song phương đã lẫn nhau có cảm tình, nhiều ít có chút không nỡ, có điều hắn cũng minh bạch, Liễu Phượng Tà không có khả năng một mực lưu tại bên cạnh mình, thủy chung đều muốn trở về Tổ Phượng Cung. Ngươi muốn cho ta rời đi? Ngươi hiểu ta? Kéo lấy Tô Thần cánh tay, Liễu Phượng Tà chỗ nào giống Tổ Phượng Cung Tam Cung Chủ, nếu như bị biết Liễu Phượng Tà thân phận người nhìn đến, khẳng định sẽ hù đến. Tổ Phượng Cung Tam Cung Chủ Liễu Phượng Tà, đường đường đế cảnh cường giả, làm người vừa chính vừa tà, thực lực cường hãn, giết hại quả quyết, chính là Tổ Phượng Cung hung tàn nhất người. Hiện tại đâu? Lại như thế y như là chim non nép vào người địa kéo lấy một người nam nhân cánh tay, dung nhan tuyệt mỹ bên trên có một chút thẹn thùng, làm sao không cảm thấy chấn kinh. Ta lưu lại không bao lâu thời gian, lần này rời đi Tổ Phượng Cung, bản thân liền là vụng trộm chạy ra đến, đại tỷ căn bản không biết việc này, đồng thời Tổ Phượng Cung gần nhất có chuyện trọng yếu, ta nhất định phải chạy trở về. Không có giữ lại, bởi vì Tô Thần minh bạch, hiện tại hắn còn chưa có tư cách lưu lại Liễu Phượng Tà. Nam nhân, muốn nắm giữ nữ nhân, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại, hắn đều là vô nghĩa. Đại tỷ nói, nàng truyền thụ cho ngươi Tổ Phượng Niết Bàn Quyết, ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, môn võ học này không muốn tùy ý thi triển, nếu như bị những lão bất tử kia trưởng lão phát hiện, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Liễu Phượng Tà theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái ngọc giản, phía trên khắc lấy một cái sinh động như thật Phượng Hoàng, nói ra, kệ bên trong có ta tu luyện công pháp, ngươi tùy ý chọn tuyển, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi. Không có cự tuyệt, Tô Thần đem ngọc giản để vào trong túi càn khôn. Ngươi là Tô Thần? Có việc. Nhìn lên trước mặt nam tử, Tô Thần mày nhíu lại lấy, hắn tại Tam Đỉnh Thành tự hồ không có nhận biết người, cũng không biết trước mặt nam tử. Lam hội trưởng để cho ta thông báo ngươi, Hoàng Tuyền Môn môn chủ mang theo các đại cường giả đã phong tỏa nơi này, lập tức rời đi Tam Đỉnh Thành. Nói nam tử quay người rời đi. Hoàng Tuyền Môn. Tô Thần cũng là kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Môn sẽ như thế nhanh khóa chặt chính mình. Ta giúp ngươi giải quyết Hoàng Tuyền Môn. Tô Thần tự nhận là, hiện tại hắn còn không phải Hoàng Tuyền Môn địch thủ, luôn bị Hoàng Tuyền Môn truy sát, xác thực hội có phiền toái rất lớn, vừa vặn thừa dịp Hoàng Tuyền Môn môn chủ cùng các đại cường giả đều tại, mượn nhờ Liễu Phượng Tà lực lượng một lần hành động hủy diệt Hoàng Tuyền Môn, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Được đến vạn tượng bán đấu giá nhắc nhở, Tô Thần không chỉ có không hề rời đi Tam Đỉnh Thành, ngược lại hướng về khách sạn đi đến. Hắn hiện tại lo lắng nhất là U Nguyệt đoàn lính đánh thuê. Trước đó cùng U Nguyệt đoàn lính đánh thuê tách ra, cũng là lo lắng Liễu Phượng Tà uy hiếp. Bây giờ Liễu Phượng Tà nguy cơ giải trừ, chuyện còn lại chính là Hoàng Tuyền Môn, bởi vì Tô Thần cũng không nghĩ tới, Hoàng Tuyền Môn lại đột nhiên khóa chặt hắn tung tích, đồng thời đã chạy đến Tam Đỉnh Thành. Trong khách sạn. Toàn bộ khách sạn đã bị phong tỏa, Lê Dĩnh cùng Bạch Cơ bọn người bị vây ở trong khách sạn, các nàng đã cảm giác được sự tình không thích hợp. Hoàng Tuyền Môn. Ta tại bên ngoài khách sạn nhìn đến Hoàng Tuyền Môn người phong tỏa nơi này, bất kỳ người nào đều có thể rời đi, lại không thể tiến vào khách sạn, mà chúng ta U Nguyệt đoàn lính đánh thuê người, thì là không thể rời đi nửa bước. Tiêu Nhất Minh mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, cho chúng ta khi nào trêu chọc Hoàng Tuyền Môn. Ta thậm chí ngay cả Hoàng Tuyền Môn người cũng không nhận ra. Bạch Cơ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô Thần đắc tội Hoàng Tuyền Môn. Nghe đến Bạch Cơ lời nói, người khác đều là gật gật đầu biểu thị đồng ý, lại không có người nào oán hận cùng oán trách. Hiện tại bọn hắn đột nhiên biết, vì cái gì Tô Thần không nguyện ý cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, nguyên lai là tránh né Hoàng Tuyền Môn, sợ hãi liên lụy bọn họ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Yên lặng nhìn biến, ngược lại ta biết một việc, vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù là tự tận ở này, đều không thể trở thành Tô đại ca vướng víu. Bạch Tình ánh mắt vô cùng kiên định, nàng đã dần dần nghĩ thoáng, chính như tỷ tỷ chỗ nói một dạng, bị cự tuyệt không có quan hệ, chỉ cần nàng không tuyển chọn từ bỏ liền còn có cơ hội. Cảm tình là hai bên tình nguyện sự tình, mà không phải nàng một phương diện thổ lộ, liền có thể được đến hồi báo. Muốn thật sự là như thế lời nói, thiên hạ đều là hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, nàng đã quyết định không ngừng mà làm bản thân mạnh lên, để Tô Thần chậm rãi tiếp nhận chính mình, ưa thích lên chính mình, mỗi ngày cam chịu, khóc sướt mướt không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể để Tô đại ca càng đáng ghét hơn chính mình. Đây không phải hắn muốn xem đến. Mau nhìn, Tô Thần trở về. Thông qua cửa sổ, nhìn đến dần dần xuất hiện hai bóng người, tất cả mọi người giật mình, trên mặt tràn ngập lo lắng, bởi vì Hoàng Tuyền Môn phong tỏa khách sạn, khẳng định cũng là bởi vì Tô Thần. Khách sạn bị phong tỏa, U Nguyệt đoàn lính đánh thuê bất luận kẻ nào đều không được rời đi nửa bước. Liền xem như muốn báo cho Tô Thần, đều là chỉ có thể hữu tâm vô lực. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tình huống bây giờ thì coi như bọn họ có cơ hội thông báo, cũng đã muộn, Hoàng Tuyền Môn phong tỏa khách sạn, khẳng định là đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Tỷ tỷ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Nàng cũng muốn biết nên làm cái gì? Ngoài khách sạn, Hoàng Tuyền Môn môn chủ Diêm Tuyền, mang theo mấy chục vị trưởng lão cùng Hoàng Tuyền Môn võ giả, yên tĩnh nhìn lấy đi tới thanh niên. Tô Thần vậy mà không có trốn, đây là Diêm Tuyền không nghĩ tới sự tình, hắn chỗ lấy phong tỏa khách sạn, chính là vì phòng ngừa Tô Thần bỏ chạy. Nhìn đến người này còn tính là giảng nghĩa khí. Đối với Vạn Tượng bán đấu giá mật báo, Diêm Tuyền rất là phẫn nộ, lại không có biện pháp nào, bởi vì Vạn Tượng bán đấu giá quá mức cường đại, căn bản không phải Hoàng Tuyền Môn có thể chống lại, chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Hoàng Tuyền Môn. Diêm Tuyền gật gật đầu, ánh mắt lạnh như băng vừa cười vừa nói, ở ngươi chính là giết Di Minh Tô Thần. Không sai. Tô Thần nhìn lấy bốn phía mấy trăm võ giả phong tỏa tất cả đường ra, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, hệ Hoàng Tuyền Môn, chính mình tìm tới cửa chịu chết, chẳng trách người khác. Vừa dứt lời. Một cổ kinh khủng đế uy theo Liễu Phượng Tà trên thân lao nhanh mà ra, giống như biển động giống như bao phủ bốn phía, phàm là bị bao phủ người, thân thể bắt đầu từng cái bạo liệt, hóa thành từng đám huyết vụ tràn ngập hư không, gây mũi máu tanh mùi vị, để đứng tại rất xa địa phương mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Người không động mảy may, chỉ dựa vào khí thế cường hãn thì đồ sát Hoàng Tuyền Môn mấy trăm võ giả, đây là cái gì tu vi? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Diêm Tuyền, thậm chí không biết chuyện gì phát sinh, nhìn lấy từng đám huyết vụ tràn ngập phía trước, dọa đến thân thể loạn chiến. Khó trách người này không có lựa chọn bỏ chạy, nguyên lai là có chỗ ỷ lại, bên người nữ tử thực lực quả thực mạnh biến thái, căn bản không dám có chút lưu lại, quay người thì rút lui. Muốn đi. Liễu Phượng Tà bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó chính là chưởng ấn đầy trời bao trùm, nương theo lấy một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết, đường đường Hoàng Tuyền Môn môn chủ, tôn cảnh võ giả liền nhất chưởng đều không có đón lấy, liền bị tàn sát. Từ đó, Hoàng Tuyền Môn mấy trăm võ giả, bao quát môn chủ cùng các vị trưởng lão toàn bộ bị tàn sát, muốn là đổi lại hắn thời điểm, thành vệ quân sớm thì đến. Hiện tại đâu, liền một cái thành vệ quân cũng không thấy, đây cũng là hiện thực tàn khốc, vô luận đi đến nơi nào, vô luận đặt ở khi nào. Đều là lấy thực lực nói chuyện, người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể chế định quy tắc. Tô Thần không có chút nào lãng phí, lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bắt đầu thu lấy từng đạo linh hồn, bao quát Hoàng Tuyền môn môn chủ Diêm Tuyền linh hồn, đều là đồ tốt, có thể luyện chế thành vì càng không đan. Trong khách sạn, nhìn lấy cô gái áo lam, Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người là thổn thức không thôi, từng cái tâm lý rất là sợ hãi nàng này thực lực, có thể giây phút ở giữa đồ sát hoàng tuyền môn mấy trăm võ giả, bao quát môn chủ ở bên trong, dạng này thực lực thật đáng sợ. Các vị, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là Liễu Phượng Tà. Liễu tỷ, đây là Bạch Cơ, Bạch Tình, Lê Dĩnh, Tiêu Nhất Nhất cùng Tiêu Nhất Minh. Liễu Phượng Tà đạm mạc gật đầu, nếu không phải là bởi vì Tô Thần duyên cớ, nàng gật đầu liên tục cũng sẽ không, rốt cuộc bọn họ chỗ đứng độ cao không giống nhau. Tô đệ, hoàng tuyền môn sự tình đã giải quyết, ta liền rời đi, chờ ta làm xong tổ phượng cung sự tình, liền tới tìm ngươi. Trong lòng mặc dù có không muốn, bất quá Tô Thần cũng không có giữ lại, gật gật đầu, nói ra, để cho ta ba dọc ngươi bản mệnh tinh huyết. Không có hỏi nhiều nguyện ý, Liễu Phượng Tà trực tiếp cưỡng ép bức ra ba dọc bản mệnh tinh huyết, vô luận là tu vi gì võ giả, bản mệnh tinh huyết đều phi thường trọng yếu, càng là đối với đế cảnh cường giả tới nói. Bất quá Tô Thần muốn, Liễu Phượng Tà lại sẽ không hỏi nhiều. Nắm ba dọc tinh huyết, Tô Thần lập tức triệu hồi ra Phượng Hoàng Chân Viêm. Đoạn tán bút xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu hư không vẽ bùa, bắt đầu vẽ lên. Tô Thần muốn làm sự tình rất đơn giản, chính là muốn đem dị hỏa cùng tinh huyết dung hợp, luyện chế thành dị hỏa phù. Loại này dị hỏa phù phối hợp Liễu Phượng Tà thực lực, tin tưởng có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Trọn vẹn phí tổn 5 phút đồng hồ thời gian. Mới thật không dễ dàng hư không vẽ bùa hoàn tất, đồng thời bắt đầu luyện phù ngưng phù, hình thành ba đạo dị hỏa phù. Phượng Hoàng Chân Viêm phù, lấy người bản mệnh tinh huyết luyện chế mà thành. Uy lực như thế nào, liền Tô Thần cũng không biết, rốt cuộc đây là hắn lần thứ nhất luyện chế tinh huyết dị hỏa phù. Tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Liễu Phượng Tà đi thẳng tới Tô Thần trước mặt, cũng mặc kệ xấu hổ hay không, hướng thẳng đến Tô Thần bờ môi in vào. Cái hôn này là cáo biệt. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Tô Thần ngốc trệ tại nguyên chỗ, tâm lý lại âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn tăng thêm tốc độ tu luyện. Nhìn lấy một màn trước mắt, Bạch Tình tâm lý ngũ vị đều đủ, càng là không ngừng hâm mộ, nàng nếu là có thể được đến Tô Thần thích thì tốt biết bao. Hoàng Tuyền Môn bị tàn sát tin tức đã truyền khắp toàn bộ Tam Đỉnh Thành. Phủ Thành chủ lựa chọn giữ yên lặng, giống như căn bản không biết việc này, có thể lật tay ở giữa hủy diệt Hoàng Tuyền Môn, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đợi đến Liễu Phượng Tà rời đi về sau, Tô Thần thì là cùng đồng bạn lên tiếng chào hỏi, lập tức tiến về bán đấu giá. Thanh nhã phong cách cổ xưa gian phòng bên trong, bao phủ nhấp nhô mùi thơm ngát khí tức. Tô đệ đệ, tỷ tỷ ta đã nghe nói, bên cạnh ngươi có một vị tuyệt thế vưu vật, có thể lật tay ở giữa hủy diệt Hoàng Tuyền Môn, làm hại tỷ tỷ còn tại lo lắng ngươi, phái ra võ giả chuẩn bị cứu ngươi. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nói ra, vì Hoàng Tuyền Môn sự tình đã qua, lần này đa tạ Lam tỷ, muốn không phải ngươi, ta cũng vô pháp được đến mảnh xương, bất quá ta còn kém sau cùng một khối mảnh xương, muốn là Lam tỷ có rảnh lời nói, giúp ta lưu ý thêm. Gật gật đầu, Lam Mộng Nhiễm vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên không có vấn đề, ta sẽ để Vạn Tượng bán đấu giá hắn chi nhánh ngân hàng, đều giúp ngươi lưu ý, bất quá Tô đệ đệ, ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi Tam Đỉnh Thành. Không có chút nào kinh ngạc, Tô Thần đã theo Chung Ngưng Thường cái kia bên trong biết được Lam Mộng Nhiễm thân phận, đến đây Tam Đỉnh Thành đơn giản là đoán luyện mà thôi, bây giờ lịch luyện xong, tin tưởng Lam Mộng Nhiễm cũng hội chọn rời đi. Ngày sau có thời gian, ta sẽ tiến về Vạn Tượng bán đấu giá đi tìm Lam tỷ. Thật. Ân. Lam Mộng Nhiễm tự hồ rất là kinh hỉ, vừa cười vừa nói, ngày vậy chúng ta một lời đã định, chờ ngươi đến thời điểm tỷ tỷ nhất định vì ngươi bày tiệc mời khách. Được. Cùng Lam Mộng Nhiễm trò chuyện hai canh giờ, vẫn chưa dừng lại lâu, bởi vì hắn chuẩn bị cùng đoàn lính đánh thuê đi nhận nhiệm vụ, rời đi Tam Đỉnh Thành đi ra ngoài lịch luyện. Đối với võ giả tới nói, muốn phải không ngừng địa đột phá tự thân cực hạn, thì phải không ngừng trải qua sinh tử, nếu như vĩnh viễn lưu tại một chỗ, vậy coi như là triệt để phế. Tổ Phượng Cung. Đường Vũ Điệp một thân một mình ngồi tại đỉnh núi, trong màn đêm hiện ra hiu quạnh bóng người, bầu trời đầy sao đều không thể chiếu sáng Đường Vũ Điệp tâm tình. Theo ba người các nàng thuận lợi bái sư, Đường Vũ Điệp càng ngày càng không vui, bởi vì các nàng trong ba người, Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm đều phải đến sư phụ coi trọng, duy chỉ có nàng có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí đến bây giờ đều không có nhìn thấy sư phụ một lần, chỉ là lưu cho nàng một môn võ học để chính nàng tu luyện. Hạ Thấm Âm giác tỉnh huyết luân băng phượng, càng là nắm giữ băng phượng thần thể, mà Lâm Thi Thi càng là giác tỉnh huyết luân nhạc trạc, thuộc về đỉnh cấp huyết luân, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hai người đã tu luyện Tổ Phượng Cung bất truyền chi bí, Tổ Phượng Niết Bàn Quyết. Mà nàng đâu? Chỉ là nắm giữ huyết luân mạng đà đĩa, loại này huyết luân không tính đẳng cấp quá cao, nếu không phải là bởi vì hai người bọn họ, chỉ sợ chính mình liền bái sư tư cách đều không có. Không cam tâm. Hâm mộ ghen ghét, tâm lý càng là có hận. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Đường Vũ Điệp hung hăng mắng, "Ngài đã như vậy không công bằng, vì sao muốn thu ta làm đồ đệ đệ, tùy tiện cho ta như thế một môn phá võ học, hừ." Tiểu nha đầu, cái gì là phá võ học? Bản yêu cơ tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, thế nhưng là xưng bá thượng cổ thời kỳ đỉnh cấp võ học, ngươi nếu là có thể tu luyện, nhất định có thể ngang dọc đại lục. Người nào đang nói chuyện? Đến cùng là ai? Tiểu nha đầu, không cần tìm, bản yêu cơ ngay tại trong ngọc giản. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, Đường Vũ Điệp rất là kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Ta gọi Thiên Yêu Cơ, năm đó bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, nguyên thần phong ấn tại mai ngọc giản này bên trong, ngươi chỗ giác tỉnh mạng đà đĩa, cùng ta năm đó giác tỉnh huyết luân giống như đúc, chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, ta liền có thể truyền thụ cho ngươi Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, để ngươi trở thành ngang dọc đại lục đỉnh cấp cường giả. Triệt để mộng, Đường Vũ Điệp rất rõ ràng, hiện tại cơ hội đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng lên trước mặt trôi nổi ngọc giản quỳ bái, nói ra, là đệ tử Đường Vũ Điệp, nguyện ý bái sư, hy vọng sư phụ làm cho ta tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả. Nàng nhất định muốn mạnh hơn Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm, càng là muốn chứng minh cho Lạc Thiên Phi nhìn, chính mình đồng thời không kém bất kỳ ai. Vũ Điệp, ngươi phải suy nghĩ kỹ, Thái Ngục Thiên Yêu Kinh thuộc về thượng cổ tà ác công pháp, một khi ngươi bắt đầu tu luyện, liền sẽ bị công pháp chậm rãi ăn mòn tâm linh, theo mà trở thành tà ma người, thậm chí sẽ bắt đầu giết hại thương sinh. Ta nguyện ý. Nàng nhất định phải tranh giành khẩu khí, siêu việt Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm. Chính là bởi vì như thế, Đường Vũ Điệp tâm lý rất rõ ràng, đây là nàng duy nhất cơ hội, muốn là lựa chọn từ bỏ lời nói, như vậy kiếp này cũng không có cơ hội nữa siêu việt hai người, rốt cuộc không có biện pháp chứng minh cho Lạc Thiên Phi nhìn. Ngươi thật nghĩ tốt. Bởi vì ngươi muốn tu luyện Thái Ngục Thiên Yêu Kinh, nhất định phải cần một chút thủ đoạn đặc thù, một khi bắt đầu tu luyện, liền không thể lựa chọn từ bỏ. Sư phụ, ta tâm ý đã quyết. Vậy ngươi liền rời đi nơi này, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Thiên Yêu Cơ đệ tử, chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện, ngày sau ta nhất định để ngươi ngang dọc đại lục, không người nào dám xem thường ngươi. Đa tạ sư phụ. Đường Vũ Điệp đứng người lên, nhìn lên trước mặt Tổ Phượng Cung, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh lùng thốt, ngày Lạc Thiên Phi, cũng có ngày, ta sẽ đích thân chứng minh cho ngươi xem, ta không so Lâm Thi Thi cùng Hạ Thấm Âm kém. Ta càng sẽ siêu việt ngươi, áp đảo Tổ Phượng Cung phía trên. Không có cáo biệt. Bởi vì theo Đường Vũ Điệp, chính mình phải chăng rời đi, căn bản không có người sẽ để ý nàng. Bây giờ Đường Vũ Điệp, tâm cảnh đã triệt để phát sinh cải biến, cừu hận cùng oán trách hạt giống đã bắt đầu nảy mầm. Đoàn lính đánh thuê công hội. Đoàn lính đánh thuê có đẳng cấp, mỗi cấp bậc nhận nhiệm vụ đều có đẳng cấp phân chia. U Nguyệt đoàn lính đánh thuê đẳng cấp chỉ là thiết cấp, cho nên chỉ có thể tiếp sắc cấp nhiệm vụ. Liền xem như hoàn thành đẳng cấp cao nhiệm vụ, cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Bất quá đoàn lính đánh thuê nhưng lại có rất nhiều không có đẳng cấp nhiệm vụ, thì cùng vạn năm huyết cấp một dạng, bất luận cái gì đoàn lính đánh thuê đều có thể nhận nhiệm vụ. Sắc cấp nhiệm vụ quá mức đơn giản, mà U Nguyệt đoàn lính đánh thuê đẳng cấp, không phải nói tấn cấp liền có thể tấn cấp. Cho nên Tô Thần trực tiếp để mắt tới những cái kia không có đẳng cấp phân chia nhiệm vụ. Tô Thần, những thứ này nhiệm vụ không có đẳng cấp phân chia đều là vô cùng khó giải quyết, không người nào nguyện ý tiếp tình huống dưới, mới có thể bị chia làm không đẳng cấp. Gật gật đầu, Tô Thần chỉ vào bên trong một cái nhiệm vụ, nói ra, thì cũng là hắn. Theo Tô Thần chỗ chỉ, tất cả mọi người nhìn đến cụ thể nhiệm vụ toàn bộ đều triệt để mắt trợn tròn. Tiêu Nhất Minh hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, nói ra, là săn giết thạch quỷ, thượng vị võ hoàng cảnh, đã từng đồ sát vương gia, bị vương gia huyết mạch duy nhất hậu nhân, khởi xướng trọng thưởng truy sát. Đây là thời gian 2 năm, theo chưa có người từng thành công, bây giờ trốn ở Tử Vong Chi Thành. Thượng vị Võ Hoàng. Mỗi người đều rất rõ ràng thượng vị Võ Hoàng ý vị như thế nào, vẻn vẹn là U Nguyệt đoàn lính đánh thuê, muốn săn giết thạch quỷ, hoàn toàn là trứng chọi đá tự tìm cái chết sự tình. Đoàn trưởng, ngươi đi đăng ký tin tức, chúng ta lập tức xuất phát tiến về Tử Vong Chi Thành. Tốt a. Rất là bất đắc dĩ, lại không có vi phạm, bởi vì bọn hắn cũng rất muốn khiêu chiến một chút, đã Tô Thần dám tiếp dạng này nhiệm vụ, nói rõ Tô Thần khẳng định có lấy mấy cái phần tin tưởng. Bạch Cơ đi đăng ký tin tức thời điểm, nhất thời rước lấy từng trận chế giễu. Chết cười ta, một cái thiết cấp đoàn lính đánh thuê, vậy mà muốn săn giết võ hoàng thạch quỷ, có phải hay không não tử nước vào? Ngươi đây thì không hiểu, bất kể có hay không có thể săn giết, trước khi danh tin tức trang cái bức, đến thời điểm nói đi ra, tối thiểu nhất có thể nói cho người khác biết, đoàn lính đánh thuê tiếp nhận như thế ngu bức nhiệm vụ. Cái này gọi lừa mình dối người, thật sự là không biết xấu hổ. Bạch Cơ sắc mặt rất là âm trầm, lại không có phản bác, bởi vì nàng cũng cho rằng tiếp dạng này nhiệm vụ, đối với U Nguyệt đoàn lính đánh thuê tới nói, rất là không thực tế sự tình. Chỉ là trở ngại Tô Thần thể diện, nàng vô pháp cự tuyệt. Tô Thần cùng Lam Mộng Nhiễm cáo biệt về sau, liền theo U Nguyệt đoàn lính đánh thuê rời đi Tam Đỉnh Thành, tiến về Tử Vong Chi Thành. Hắn chân trước vừa mới rời đi không lâu, Chung Ngưng Thường mang theo một túy chi liền đuổi tới. Kết quả có thể nghĩ. Tô Thần đã rời đi, phiền muộn một túy chi rất rõ ràng, theo thời gian trì hoãn, mời chào Tô Thần cơ hội càng ngày càng nhỏ. Trên đường. Các ngươi biết Tử Vong Chi Thành. Lê Dĩnh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, về Tử Vong Chi Thành, tại trong vòng miền dặm đều rất nổi danh, đó là một cái vô cùng hỗn loạn thành thị, các loại dân liều mạng, hung tàn thế hệ, đều ưa thích chỗ ở nhỏ hẹp ở nơi đó. Tử Vong Chi Thành không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có thực lực vi tôn, quyền đầu cũng là giải quyết hết thảy đường lối, chỉ cần ngươi quyền đầu đủ cứng, thì có thể muốn làm gì thì làm. Không sai chỗ. Tô Thần ngược lại thật thích loại địa phương này, không có hạn chế, không có ước thúc, hoàn toàn dựa vào quyền đầu cùng thực lực. Không có ước thúc tình huống dưới, Tử Vong Chi Thành còn có thể tồn tại cái này lâu như vậy. Đây là để Tô Thần cảm thấy tò mò nhất địa phương. Bạch Cơ lại là nói ra, ở nghe nói Tử Vong Chi Thành bên trong, có một cái thành trong thành, bên trong có tam đại thế lực tọa trấn, thành trong thành bên trong, vô luận là ai đều không được ra tay, cho dù là ngươi có lại lớn ân oán, đều phải rời đi thành trong thành giải quyết. Tử Vong Chi Thành cùng sở hữu tam đại thế lực thế chân vạc, theo thứ tự là Phủ Thành Chủ, Dương Gia cùng Huyết Đao Môn, nếu là có người truy sát ngươi, liền có thể tiến vào trong thành thành tránh né. Tiến vào trong thành thành, có phải hay không có hạn chế? Tô Thần có thể suy đoán đi ra, không có khả năng mỗi người đều tiến vào trong thành thành, muốn thật sự là như thế lời nói, tất cả mọi người tiến vào trong thành thành là đủ. Bạch Cơ gật gật đầu, nói ra, kẻ ta cũng không phải rất giải, bất quá nghe nói, muốn đi vào thành trong thành, nhất định phải giao nạp linh thạch, hơn nữa còn là mỗi ngày giao nạp, chỉ có võ vị cảnh trở lên võ giả, mới có thể không giao nạp linh thạch. Đủ hung ác. Mỗi ngày giao nạp linh thạch, tam đại thế lực có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ba ngày sau. Tí tách mưa nhỏ bao phủ 10.000 dặm tầng mây, U Nguyệt đoàn lính đánh thuê 6 người toàn lực lên đường, không có lãng phí thời gian. Đến mức thạch quỷ phải chăng còn tại Tử Vong Chi Thành, vẫn là ấn số, rốt cuộc đoàn lính đánh thuê công hội đổi mới số liệu, cũng không phải là lúc nào cũng đổi mới. Thi thể. Khắp nơi đều là thi thể. Nhìn cách đó không xa to lớn thành thị, 6 người thỉnh thoảng đều có thể gặp phải thi thể hoành hành, gây mũi máu tanh mùi vị liền mưa nhỏ đều không thể bao trùm. Cách đó không xa thậm chí còn có đồ sát, mấy chục vị võ giả bị người tùy ý địa đánh giết, không người nào dám quản. Tiêu Nhất Nhất sắc mặt rất là ngưng trọng, thổn thức nói, "Ngươi không hổ là Tử Vong Chi Thành, khắp nơi đều là giết hại, chúng ta thật đúng là phải cẩn thận một chút." Vừa dứt lời, thậm chí mọi người không giống nhau kịp phản ứng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại phía trước nhất. Một giây sau, Tô Thần bóng người xuất hiện tại sau cùng, thi triển Thiên Phạt Trấn Thần Chưởng, bá đạo sắc bén chưởng ấn hung hăng đẩy ra, nương theo lấy phanh một tiếng, hắc bóng chớp động, tại màn mưa bên trong hiển hiện ra. Sau lưng đánh lén, mặt mũi tràn đầy đậu đậu nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhưng là tụ mệnh cảnh võ giả, nguyên bản chính diện chém giết 6 người, cũng là vài phút sự tình, nhưng chưa từng nghĩ đến, đánh lén đều không thành công. Muốn đi. Trực tiếp thi triển Thái Sơ Thần Văn, theo thuận lợi được đến 8 khối mảnh xương, đồng thời toàn bộ hoán cốt thành công, Tô Thần lĩnh ngộ Thái Sơ Thần Văn, đã đạt đến đỉnh đầu, bây giờ chỉ kém sau cùng một khối mảnh xương, liền có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh Thái Sơ Thần Văn. Ông. Thái Sơ Thần Văn phá vỡ tầng tầng màn mưa, hung hăng xâm nhập nam tử trong ốc, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, thân thể hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi. Không chờ nam tử bỏ chạy, Tô Thần thi triển Tán Đế Thập Bát Kiếm, lít nha lít nhít sắc bén kiếm khí, còn như mưa rơi toàn bộ rơi vào nam tử trên thân. Nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thu lấy nam tử linh hồn, đáng thương nam tử đến chết cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái trảm mệnh cảnh võ giả miểu sát, rốt cuộc trảm mệnh cảnh cùng tụ mệnh cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó. Không có người vây xem, bởi vì tại tử vong chi thành trong ngoài, loại này giết hại sớm đã là nhìn lắm thành quen sự tình. Tử vong chi thành, đem mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, ở chỗ này chỉ cần ngươi quyền đầu đủ dùng, liền có thể tùy ý giết hại, muốn giết bao nhiêu thì giết bao nhiêu, căn bản không có quản nhiều. Bạch Cơ năm người nhìn lấy mặt đất thi thể, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lấy các nàng thực lực, muốn tại tử vong chi thành sống sót, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhớ kỹ, đem trong tay các ngươi dị hỏa phù cất kỹ, gặp phải nguy hiểm trực tiếp ném ra bên ngoài, không muốn không nỡ, các ngươi mệnh muốn so dị hỏa phù càng thêm đáng tiền. Bạch Cơ bọn người minh bạch Tô Thần ý tứ. Mạnh được yếu thua sinh tồn hoàn cảnh, muốn làm liền là đầy đủ hung ác, đầy đủ tuyệt, tuyệt đối không thể có mảy may nhân từ nương tay. Tử vong chi thành, càng là như vậy, khắp nơi đều là giết hại, nhìn liền là ai quyền đầu cứng. Đi tới ngoài thành. Nhìn lên trước mặt to lớn thành thị, sáu người cũng đều bị bên ngoài từng màn chấn nhiếp, bởi vì tại tử vong chi thành bên ngoài, khắp nơi đều là thi thể, máu tươi bị tí tách mưa nhỏ rửa sạch, y nguyên có thể nghe thấy được gây mũi máu tanh mùi vị, khiến người ta buồn nôn. Ba tên nam tử che ở Tô Thần bọn người trước mặt, bên trong một cái mập mạp trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy dữ tợn không chỗ chồng chất, lạnh lùng trong ánh mắt có ánh mắt tham lam, không chút kiên kỵ nhìn lấy Bạch Cơ cùng Lê Dĩnh bọn người. Liếm liếm bờ môi, nam tử mập mạp dâm đãng nói, không tệ cô nàng, nhìn đến ba huynh đệ chúng ta lại có thể thật tốt hưởng thụ. Bốn người các ngươi, muốn là đem ba huynh đệ chúng ta hầu hạ đến thư thư phục phục, liền có thể không chết, bất quá lại bị bán đi, trở thành. Không đám ba người nói xong, Tô Thần bóng người đã thoát ra ngoài, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng, chỉ có cũng là dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Mạnh được yếu thua hoàn cảnh, nhìn thì là lấy võ vi tôn. Hắn đều là cẩu thí, chỉ có quyền đầu chân thật nhất. Ba người đều là trảm mệnh tam cảnh, hai vị trảm mệnh cảnh, một cái tụ mệnh cảnh, theo tu vi thuận lợi đột phá đến lục chuyển trảm mệnh cảnh, Tô Thần thực lực cũng đồng dạng có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Lần này cố ý tùy ý chọn tuyển nhiệm vụ đến đây tử vong chi thành, hoàn thành nhiệm vụ là lần, lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là mượn nhờ sinh tử lịch luyện, đến không ngừng đột phá tự thân cực hạn. Ngươi tự tìm cái chết. Phẫn nộ ba người nhìn đến thanh niên chủ động xuất kích, bị triệt để kinh sợ, lại không chờ bọn họ xuất thủ, ba đạo thái sơ thần văn đã tuần tự mà tới, trực tiếp hung hăng xâm nhập ba người trong ốc, vì theo Tô Thần thế công liền phô thiên cái địa cuốn tới. Thiên phạt trấn thần chưởng thi triển, đầy trời đều là chưởng ấn hiện lên, không cho ba người bất luận cái gì thở dốc cơ hội, nhất chưởng tiếp lấy nhất chưởng nhanh hơn nhất chưởng. Huynh đệ, vừa mới đều là hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn hỏi đường mà thôi, làm gì động thủ, nhanh dừng tay. Sợ hãi tới cực điểm ba người, quả thực không nên quá phiền muộn, hôm nay đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, vậy mà gặp phải cái như thế biến thái người, nói ra tay thì ra tay, đồng thời chỉ là trả mệnh cảnh, lại có thể lấy một địch ba, thậm chí ngăn chặn tụ mệnh cảnh. Bạch Cơ bọn người lại là thổn thức không thôi, thật đúng là quyền đầu đại biểu cho hết thảy, nhìn đến Tô Thần thực lực mạnh, ba người lập tức dây sợ, Tô Thần lại không có chút nào dừng lại ý tứ. Như mưa giông gió bão thế công bao phủ xuống, hai vị trảm mệnh cảnh đã bị đánh giết trong chớp mắt, chỉ còn lại có một cái duy nhất tụ mệnh cảnh, cũng thực sự không kiên trì nổi. Bị một chưởng vỗ chết, thân thể ngã xuống một khắc này, nam tử mập mạp đều thực sự không nghĩ ra, vì cái gì chính mình thân là đường đường tụ mệnh cảnh, hội liền một cái trảm mệnh cảnh võ giả đều đấu không lại. Trên đời này không có bán thuốc hối hận địa phương. Thu hồi ba người không gian giới chỉ, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trực tiếp thu lấy ba người linh hồn, tuyệt đối sẽ không có chút lãng phí. Đi, chúng ta vào thành. Có cứng rắn uy hiếp, bốn phía có chút rụt rịch người, cũng không dám nữa xuất thủ. Nội thành. Cũ nát đường đi, khắp nơi đều là lui tới võ giả, thỉnh thoảng truyền ra kinh thiên va chạm, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, nói cho sáu người nơi này đến cùng là cái gì địa phương. Mặt đất thi thể không người thu thập, mỗi người tự hồ cũng tại cảnh giác. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Một cái nhìn không ra tướng mạo nữ tử, bị hai tên đại hán kéo lấy hai chân trực tiếp biến mất trong tầm mắt, bốn phía người chỉ là lạnh lùng nhìn về, không có người nào dám đứng ra xen vào việc của người khác. Bạch Cơ đám người sắc mặt càng phát ra âm trầm khó nhìn lên, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến như thế thành thị, trước đó đi thành thị, cơ hồ trị an đều phi thường tốt, rất ít xuất hiện tại trong thành thị, thì có người không kiên nể gì cả đồ sát hiện tượng. Mà ở trong đó đâu? Một lời không hợp thì khai chiến. Nhìn ngươi không vừa mắt, liền có thể diệt ngươi. Cho dù là giết người cướp của, đều là không thể bình thường hơn được sự tình. Chúng ta đi thành trong thành nhìn xem. Được. Hắn năm người đều có chút không kịp chờ đợi. Cái gọi là thành trong thành, cũng là bàn đại tử vong chi thành chỗ sâu nhất, bị phân ra một cái độc ngay địa phương, đồng dạng có thành tường, cổng thành, bất quá nhưng lại có võ giả thủ hộ. Muốn vào thành, nhất định phải giao nạp linh thạch, mà lại mỗi ngày đều cần giao nộp, chỉ có võ vị cảnh võ giả có thể tùy ý ra vào, lại không cần giao nộp bất luận cái gì một cái linh thạch. Đi tới ngoài thành. Ta muốn hỏi một chút, thành trong thành mỗi ngày phí dụng là bao nhiêu? 1.000 mai linh thạch. Nghe đến cái số này, sáu sắc mặt người quả thực không phải quá khó coi, mỗi người mỗi ngày 1.000 mai linh thạch, sáu người mỗi ngày cũng là 6.000 mai linh thạch, một năm trôi qua phí dụng tuyệt đối không thấp. Tô Thần trước giao 6.000 mai linh thạch, nhận lấy đến mỗi người ngọc bài, sau đó mang theo 5 người tiến vào trong thành thành. Ngọc bài có 6 người thân phận, muốn là qua hôm nay, không giao nạp rõ ràng thiên linh thạch, nhất định phải chủ động rời đi, bằng không lời nói, một khi bị thành vệ quân bắt tới, hội có phiền toái rất lớn. Xem xét trước mặt phồn hoa mỗi cái đường đi, 6 người đều là thổn thức không thôi. Hoàn toàn là hai cái thiên địa. Bên ngoài giống như địa ngục, người người đều cảnh giác, sợ mình bị tàn sát, đồng thời khắp nơi đều là thi thể, gây mũi máu tanh mùi vị tràn ngập cả tòa thành. Mà tại thành trong thành bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nơi này không có bất kỳ cái gì giết hại, trị an quả thực cũng là cách nhau một trời một vực, các loại cửa hàng cùng hàng vỉa hè rực rỡ muôn màu. Tiêu Nhất Minh rất là thổn thức nói, ở địa phương là địa phương tốt, cũng là đắt đến có chút không hợp thói thường, mỗi ngày 1.000 mai linh thạch. Không sao, các ngươi năm người trước ở chỗ này làm chút ít sinh ý. Tô Thần, vậy chúng ta bán ra cái gì? Đan dược. Tô Thần đã nghĩ kỹ, không thể bán ra càng không đan, rốt cuộc càng không đan quá mức làm người khác chú ý, bất quá đem linh hồn dung nhập hắn đan dược, tin tưởng hẳn là sẽ bán cái không tệ giá cả. Ngươi đi hỏi thăm một chút, thuê cái cửa hàng cần bao nhiêu tiền? Thuê cái cửa hàng? Chúng ta còn không bằng bày hàng vỉa hè. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngay mặt ngoài rất trọng yếu, trong tay chúng ta linh thạch, trong thời gian ngắn hẳn là đủ dùng, thuận tiện ngươi cho chúng ta 6 người giao nộp 1 tháng linh thạch. Được. Tiêu Nhất Minh lập tức rời đi, giao nộp 1 tháng linh thạch, đồng thời thuận tiện thăm dò được, muốn mướn cửa hàng giá cả quả thực không ít. Bất quá cũng phải nhìn địa lý vị trí, phồn hoa nhất khu vực tuyệt đối là con số trên trời. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, bỏ được đầu tư, mới có thể có đại hồi báo, cho nên khẽ cắn môi, để Tiêu Nhất Minh tại thành trong thành phồn hoa nhất khu vực mướn một gian cửa hàng, thời hạn mướn lại là ít nhất 3 tháng lên. Hừ, thật sự là quá phận, chúng ta phí tổn nhiều tiền như vậy, vậy mà thuê cửa hàng như thế đồ bỏ đi. Toàn bộ trong điếm trên dưới 2 tầng, lầu 1 đại khái chỉ có 20 mấy cái bình phương. Lung ta lung tung, Bạch Cơ lại là vừa cười vừa nói, ở nơi này cửa hàng rất là khẩn trương, có thể thuê đến nơi đây cũng coi là vận khí không tệ. Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, để vất vả mọi người, trước quét dọn một chút, ta đi luyện đan. Phân công hợp tác. 3 ngày sau, đan cửa hàng chính thức khai trương, đặt tên là U Nguyệt Đan cửa hàng, sửa sang đến vô cùng đơn giản, lầu 1 bán ra đan dược, lầu 2 thì là 6 người nghỉ ngơi địa phương. Tiêu Nhất Minh cái này thời điểm chạy vào, đầu đầy mồ hôi. Nhất Minh, chuyện gì xảy ra? Tỷ, ta vừa mới thăm dò được một tin tức, chúng ta mướn chỗ này cửa hàng, được vinh dự tử vong cửa hàng, trước đó thuê phía dưới bất luận cái gì thương gia, đến sau cùng đều bồi tán gia bại sản. Nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, Lê Dĩnh thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kẻ khó trách tại như thế phồn hoa khu vực, lại còn lưu lại như thế một gian cửa hàng. Nguyên lai là có nguyên nhân, chúng ta xem như không may. Lầu 1 đã trưng bày các loại đan dược, nguyên bản không muốn lấy ra càn khôn đan, bất quá cuối cùng Tô Thần vẫn là lấy ra 10 cái càn khôn đan, bất quá giá cả lại là đánh dấu cực kỳ cao, xem như cửa hàng trấn cửa hàng chi bảo. Tô Thần cười cười, nói ra, không sao, người khác làm không được, không có nghĩa là chúng ta cũng vô pháp khởi tử hồi sinh. Tô Thần nói đúng, ta cũng không tin chúng ta không thể khởi tử hồi sinh, còn tử vong cửa hàng. Ta hết lần này tới lần khác để cái này cái gọi là tử vong cửa hàng, biến thành nơi này sinh ý tốt nhất cửa hàng.